Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên vừa thi triển, lúc này sớm đã bị vô số khe hở và hư vô thay thế. Trông chấn động vô cùng, đây chính là kỹ xảo sử dụng Tổ Long Kiếm. Hồ Bá Thiên đột nhiên nuốt nước miếng, kinh ngạc không ngậm miệng được. Còn Lục Tiêu Diêu thì mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hoảng sợ nói, ta càng ngày càng cảm thấy quyết định của ta là đúng. Binh khí tên là Tổ Long Kiếm này bao gồm tất cả kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa, tùy duyên vậy mà nắm giữ tất cả kỹ xảo chiến đấu hoàn mỹ như vậy. Nếu tùy duyên không tu luyện tâm cảnh, vậy đơn giản là phung phí của trời, thiên lý bất dung, ngạch, có khoa găng vậy không? Bất quá ngươi vừa nói dường như là truyền thụ ý cảnh cho tùy duyên. Hồ Bá Thiên tuy không hiểu ý cảnh, tâm cảnh loại cảnh giới hư vô mờ mịt này tu luyện như thế nào, nhưng trong vô số trận chiến của y, những người nắm giữ ý cảnh lại rất nhiều, thương ý, đao ý, kiếm ý, tựa hồ tất cả những người chủ tu khí, thuộc tính kim đều không thoát khỏi những chữ này, Lục Tiêu Diêu tự nhiên cũng là một trong số đó, hơn nữa có thể nói là thiên tài ngưng luyện kiếm ý. Nhưng đối với tâm cảnh, y lại tiếp xúc rất ít, nó tương đương với thiên môn trong võ giả thuộc tính kim. Bất quá có một đại nhân mà y chưa từng giao thủ lại phát huy sức mạnh tâm cảnh đến cực hạn. Và những lời đồn liên quan đến y thì vô số kể. Vụt, ngay khi Lục Tiêu Diêu chuẩn bị đáp lại lời Hồ Bá Thiên, tùy duyên ở xa bỗng nhiên thu hẹp đầu ngón tay, Tổ Long Kiếm chín cốt hợp nhất, phát ra một tiếng kim loại ma sát thanh thúy, chiêu thức hoàn mỹ kết thúc. Không đợi tùy duyên trở về, Lục Tiêu Diêu đã xuất hiện đầu tiên bên cạnh y, Hồ Bá Thiên theo sát phía sau, chờ đến khi hai người nhìn thấy tùy duyên, lại phát hiện y đang nhìn chằm chằm lưỡi kiếm Tổ Long Kiếm với vẻ mặt cổ quái. Có gì không đúng sao? Lục Tiêu Diêu hỏi. Tùy duyên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là hai người thì trả lời, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay dùng thuận tay hơn ngày xưa rất nhiều. Hơn nữa rất dễ dàng chìm đắm vào, khẽ vuốt Tổ Long Kiếm, u quang thâm thúy trên lưỡi kiếm chợt biến mất, thay vào đó là cảm xúc hùng hậu màu đen, trông có vẻ khác thường hoàn toàn, chắc là liên quan đến việc cảnh giới võ đạo của ngươi tăng lên. Hồ Bá Thiên tiếp lời, giải thích, võ giả khi theo cảnh giới tăng lên, cường độ cũng sẽ nhận được nhất định tăng phúc, bởi vậy, thân thể tính cân đối cũng sẽ trở nên càng thêm lưu loát. Cho nên ngươi mới có loại cảm giác này, tùy duyên gật đầu nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng mà, thật sự vẻn vẹn chỉ là bởi vì biến hóa của mình mà tùy theo biến hóa sao? Hắn nói tới thuận tay không chỉ có riêng đến từ thân thể của mình, mà còn đến từ Tổ Long Kiếm, bất quá, nhìn ngươi thi triển chiêu thức, ta lại phát hiện một việc, chuyện này sẽ thay đổi kế hoạch tu luyện của ta dành cho ngươi. Tùy duyên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, chuyện gì, so với ý cảnh, ngươi có lẽ càng thích hợp tu luyện tâm cảnh, vì cái gì? Lục Tiêu Diêu kết luận khiến Tùy Duyên không khỏi ngơ ngác. Nếu hắn nhớ không nhầm, tu luyện tâm cảnh tựa hồ còn hà khắc hơn ý cảnh. Lục Tiêu Diêu thấy Tùy Duyên vẻ mặt mê mang, liền hỏi, trong lòng ngươi, đối với kiếm ý cùng diệt sinh là như thế nào lý giải? Tùy Duyên úp một tiếng, nếu vấn đề này được nhắc đến trước khi đi đến sa mạc, hắn hoặc có thể thẳng thắn nói không biết, nhưng nghe qua Tuyết Thánh tán thưởng tông diệt sinh, Tùy Duyên đã có hiểu biết cơ bản về sự khác nhau giữa hai loại này. Về khái niệm, kiếm ý là võ giả kim thuộc tính kết hợp lĩnh vực binh khí tự thân nắm giữ. Lấy khí ngưng ý, ý, uy năng cùng khí, phẩm giai có liên quan trực tiếp, cho nên, tu luyện kiếm ý nhất thiết phải có một thanh binh khí tốt. Mà diệt sinh mượn ý ngưng khí, chính là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết, lấy tâm làm kiếm, từ đó đạt đến tình cảnh vạn vật làm kiếm, đến nỗi thực chiến, tu luyện kiếm ý võ giả lấy tụ lực oanh sát, đem ý chí ngưng tụ vào chiến kỹ để hủy diệt, bẻ gãy nghiền nát địch nhân, tu luyện diệt sinh võ giả mượn lý giải của mình đối với chiêu thức. Lấy chiêu thức liên miên không dứt xuyên qua đối thủ, đây là lý giải của ta về kiếm ý và diệt sinh. Thế nhưng, nhìn Tổ Long Kiếm trong tay, Tùy Duyên cảm thấy chính hắn tựa hồ càng thích hợp tu luyện ý cảnh. Dù sao hắn nắm giữ một thanh binh khí cường hãn, Lục Tiêu Diêu phát giác rõ ràng sự không hiểu của Tùy Duyên. Cười nói, đích xác, theo miêu tả của ngươi, kiếm ý tựa hồ thích hợp ngươi hơn. Phần lớn võ giả kim thuộc tính cũng đều cảm thấy kiếm ý với phạm vi lớn hủy diệt oanh sát mạnh mẽ, thi triển ra cũng gọn gàng mà linh hoạt, cho nên khẳng định cương đại và thực dụng hơn diệt sinh. Chẳng lẽ không đúng sao? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, hoàn toàn sai, lời này vừa ra, Tùy Duyên không khỏi ngẩn ra một lúc lâu, một võ giả tu luyện kiếm ý đến đỉnh phong lại chính miệng bác bỏ võ đạo của mình. Hơn nữa còn phủ định triệt để như vậy, vì cái gì? Đây là lần thứ hai Tùy Duyên nói ra ba chữ này. Lục Tiêu Diêu tự diễu, rất đơn giản, nói thẳng ra, cái gọi là ý cảnh dựa vào lực hủy diệt, còn tâm cảnh dựa vào lý giải chiêu thức và kỹ xảo cơ bản. Quan trọng là thông minh chiêu thức, phát huy uy năng từng chiêu từng thức đến cực hạn, từ đó đạt đến trưởng khống chiến cuộc lấy giản phá phôn. Bất kỳ chiến kỹ hoặc bí pháp nào đều do vô số chiêu thức cơ sở tạo thành. Ngươi hoặc ngưng tụ những chiêu thức cường hoành này vào hoặc quyền hoặc chân, hoặc ngưng tụ chúng vào binh khí, hoặc đao hoặc kiếm, nhưng dù thế nào, hắn đều không thoát khỏi một động tác cơ sở thi triển. Thế nhưng tất cả chiến kỳ bí pháp này khi đối mặt võ giả nắm giữ tâm cảnh đều sẽ bị hóa giải bằng chiêu thức đơn giản nhất, dù chiêu thức phức tạp cường hoành đến đâu, bởi vì cái gọi là tâm cảnh thông minh, hết thảy chiêu thức đều trốn không thoát khỏi cặp mắt của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn muốn, người thậm chí ngay cả phòng thủ cũng khó mà làm được. Đừng nói đến việc cần thời gian xúc tích sức mạnh rồi tung ra oanh sát trên phạm vi lớn. Tâm cảnh thông minh, nghe đến đây, Tùy Duyên rốt cuộc hiểu vì sao Tuyết Thánh lại đánh giá cao Tông Diệt Sinh khi đề cập đến nó. Vì sao nàng cường đại như vậy khi đối mặt Tông Diệt Sinh cũng chỉ có thể phòng thủ. Nhưng có một điều hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu tu luyện tâm cảnh võ giả kim thuộc tính cường đại như thế, vì sao nó không được phổ cập? Đang kỳ quái số lượng hai loại võ giả sao? Lục Tiêu Diêu nhìn ra nghi hoặc của Tùy Duyên, cười khổ, tu luyện tâm cảnh vô cùng gian khổ, nó không giống như ý cảnh, chỉ cần thiên phú cường đại, ngộ tính cao là có thể nhanh chóng thăng hoa trong quá trình giao dung với binh khí. Từ đó phát huy tiềm lực của binh khí, bộc phát uy năng kinh người, giống như nước chảy đá mòn, bất kỳ võ giả tu luyện tâm cảnh nào cũng cần thời gian dài tích lũy, cần lĩnh ngộ lý giải chiêu thức và luyện tập trụ cột với số lượng lớn. Ví dụ với kiếm hệ võ giả, có lẽ động tác chạm kích cơ bản nhất cũng tốn của bọn hắn một năm thậm chí vài năm để vung vẩy, không ngừng hoàn thiện, cho đến khi chém ra một kích đó, cảm giác mình hóa thành lưỡi kiếm mới coi là viên mãn. Mà viên mãn này chỉ là một chạm kích, nhưng nếu muốn luyện toàn bộ vô số chiêu thức cơ sở trong kiếm kỹ đến viên mãn, hơn nữa thi triển ăn khớp, e là ít nhất cũng phải mất 50 năm. 50 năm, cổ họng Tùy Duyên bỗng nhúc nhích, chỉ thời gian này thôi cũng đã khiến hắn chùn bước, huống chi võ đạo một đường vốn lấy cảnh giới võ đạo làm trọng. Mọi điểm mạnh đều quyết định bởi cực hạn của tự thân. Nếu vừa bận tâm tu luyện cảnh giới võ đạo vừa chăm lo luyện tập cơ sở, thời gian này chỉ sợ còn kéo dài thêm vài lần, cũng khó trách không thể phổ cập. Gãi đầu, Tùy Duyên đổ mồ hôi nói, đã như thế, ta hẳn là càng không thích hợp mới đúng. Không đúng, tiếng Tùy Duyên vừa dứt, Hồ Bá Thiên đang dự thính lại đột nhiên mở miệng, nghiêm trang, ta và sư đệ có quan điểm nhất trí, dù ta hiểu biết về tâm cảnh không nhiều hơn ngươi, nhưng có một điều ta chắc chắn, ngươi có điều kiện tu luyện trời ban. Thứ nhất, ngươi nắm giữ đồng thuật cường hãn, có thể dự đoán động tác của đối phương và năng lực nhìn rõ cực hạn, nhờ vậy mà ít đi rất nhiều kinh nghiệm tích lũy cần bù đắp trên ý thức. Thứ hai, Hồ Bá Thiên ngập ngừng, tạm thời gọi kiếm kỹ ngươi thi triển là kiếm pháp, nếu không ngoài dự đoán, kiếm pháp của ngươi cực kỳ đặc biệt, trong tất cả binh khí, nó là loại vũ khí duy nhất ta từng thấy có thể bao quát tất cả chiêu thức binh khí. Mỗi chiêu mỗi thức nhìn khó lường, phức tạp, xảo trá quỷ dị, nhưng nếu nhìn kỹ lại, không khó phát hiện nó đều là chiêu thức binh khí trụ cột nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi sử dụng những binh khí khác, ngươi sẽ không tận lực sử dụng chiêu thức hoa lệ phức tạp, mà nhằm vào đặc điểm của binh khí, sử dụng kỹ xảo chiêu thức tương ứng lấy từ kiếm pháp. Đúng không? Cái này, hắn thật không ngờ tới, nhưng khi xem lại cảnh chiến đấu khi từng sử dụng những binh khí khác, hắn phát hiện đúng là như vậy, ngoại trừ gia trì chiến kỹ lên binh khí, còn lại va chạm cận thân đều là xuống ý thức phối hợp chủng loại vũ khí sử dụng vạn băng thần phục. Ngừng lại một chút, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, tựa như vậy, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên nhìn nhau cười, rõ ràng hai người có hướng tu luyện hoàn toàn khác biệt lại nghĩ đến một chỗ. Thế nhưng điều này lại nói rõ gì? Hồ Bá Thiên cười hắc hắc, điều này cho thấy chỉ cần ngươi cầm binh khí và khô máu với người, sẽ không ngừng lĩnh ngộ kỹ xảo trong chiêu thức cơ sở trong khi đánh nhau. Nhưng điều quan trọng nhất, cũng là điều khiến chúng ta kết luận ngươi có thể nhanh chóng thành tựu tâm cảnh, chính là nó rõ ràng bao gồm tất cả chiêu thức binh khí, lại không có một tia hỗn tạp, ngược lại càng giống một chỉnh thể. Một chỉnh thể, ngươi biết ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? Chương 763 Đan Linh, người khác cần mở ra phân biệt tu luyện chiêu thức cơ sở, ngươi lại có thể luyện tập đồng thời, hơn nữa, ngay cả giai đoạn cuối cùng ăn khớp thi triển cũng tiết kiệm. Ngươi nói có phải được trời ưu ái không? Lời Hồ Bá Thiên lập tức khiến Tùy Duyên kinh ngạc tại chỗ. Dù hắn đã đủ thông minh, nhưng đến trước khi nghe câu này, hắn đều không hiểu vì sao mình thích hợp tu luyện tâm cảnh. Tóm lại ngươi đừng tự coi nhẹ mình, trong mắt ta, ngươi là một quái vật chính hiệu, ta tự do mấy chục năm, tổng chiến đấu mấy vạn trận mới có được kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi chỉ tốn nửa năm đã hấp thu dung hội trên dưới hai thành. Hơn nữa, tốc độ hấp thu dung hội rõ ràng tăng lên khi tần suất chiến đấu đề thăng. Nếu có người chỉ đạo và có hoạch định tu luyện, nhiều nhất không quá một năm, tâm cảnh của ngươi chắc chắn có thể nhập môn, đến nỗi hình thành, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Tùy Duyên không dám tin nhìn Hồ Bá Thiên, giật giật khóe miệng, 5 năm, 10 năm, ngài có phải đề cao ta quá không? Hồ Bá Thiên bĩu môi, đề cao, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận của ta, tự tin 1.3 năm cũng có thể, đừng quên ngươi vốn không phải người bình thường, ngươi là. Tiếp đó ba người lại trải qua một hồi lúng túng, trong lúc tán gẫu Tùy Duyên chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Liền hỏi, lão tổ, trong các có dịch dung thuật tương đối cao giai không? Lục Tiêu Diêu sững sờ, có, số lượng loại thuật này trong các chỉ sợ vượt xa những thế gia khác. Nhưng ngươi muốn nó làm gì? Cái này, ngài cũng biết, vốn dĩ ta có hứng thú với mấy kỹ thuật này, nên lúc rảnh muốn nghiên cứu, mở rộng kiến thức, nói không chừng ngày nào sẽ dùng đến. Lời nói dối có thiện ý lại từ miệng tùy duyên thốt ra. Đây là bất đắc dĩ, từ cảm xúc xen vào chuyện bao đồng của Lục Tiêu Diêu vừa rồi. Nếu để ông biết khuôn mặt thật của mình bị nhân ma nhìn thấu, chắc chắn lại tránh không khỏi một trận quở trách. Ông quở trách hắn thì hắn không quan tâm, nhưng nếu khiến Lục Tiêu Diêu lo lắng thì không nói được. Cổ nhân nói tốt khoe xấu che, ở đây thỏa đáng nhất. Lục Tiêu Diêu gật đầu, người lát nữa đi sách tháp xem, chính thành sách trong các đều để ở đó, nếu thực sự không tìm được vị trí, cứ hỏi lão Ngô công, ông ấy sẽ lấy cho ngươi. Tùy duyên lên tiếng, rồi hỏi, tu luyện tâm cảnh bắt đầu ngay bây giờ, hay thay đổi thời gian? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, thay đổi thời gian đi, ngươi vừa trải qua một trận chiến dài 2 giờ, dù có thú hoàng nội đan tẩm bổ cũng cần chỉnh đốn sơ bộ. Huống chi ngươi cũng nên đi thăm Tử Yên nha đầu, từ khi ngươi từ Long Viêm Vương triều trở về, hai người dù đã gặp vài lần, nhưng dường như chưa từng nói chuyện tử tế, người không biết còn tưởng các ngươi mâu thuẫn. Tùy duyên liên tục khoát tay, cười nói, lão tổ suy nghĩ nhiều. Lục Tiêu Diêu gật đầu, vậy thì tốt. Ông nói rồi bỗng ném cho Tùy Duyên một khối tinh thạch trong suốt óng ánh. Chờ Tùy Duyên tiếp nhận mới phát hiện, chất liệu tinh thạch này hoàn toàn giống kiếm tinh Lục Tiêu Diêu đã cho. Chỉ có điều hình dạng không phải kiểu kiếm quen thuộc, mà là một vỏ kiếm thon dài, ở giữa vỏ kiếm khắc một chữ các màu lam tản ra ánh sáng oánh oánh. Đây là chứng từ thân phận chiến thần trong các. Trước đây ấn tượng sâu sắc nhất với ta là kiếp vỏ, nên ta sai người làm nó thành hình dạng vỏ kiếm, bất quá hình dáng không quan trọng, quan trọng là tác dụng, có nó, mọi hạn chế hoạt động của ngươi trong Lăng Tiêu Các đều được miễn trừ. Ví dụ tốt nhất là vào Vĩnh Hằng Thánh Cảnh không cần tài nguyên, vào sách tháp hoặc khu vực khác cũng không còn hạn chế quyền hạn. Thậm chí ở một phương diện khác, tác dụng của nó còn lớn hơn kiếm tinh của ta, tác dụng cụ thể về sau sẽ dần thể hiện. Tùy duyên bừng tỉnh, cũng không khách sáo, thu vỏ kiếm rồi lật tay đưa chuôi kiếm tinh tượng trưng thân phận đại trưởng lão cho Lục Tiêu Diêu. Cảm ơn lão tổ, chuyến đi băng thần điện lần này may mắn có nó. Lục Tiêu Diêu mỉm cười nhận kiếm tinh, ôn hòa nói, có tác dụng là tốt rồi. Tùy duyên càng cảm kích, dù sao khe hở giữa băng thị nhất tộc và Hàn gia nhất tộc lớn như vậy, ai biết được ai giao hảo với tộc nào trong hai tộc đâu. Nếu lão tổ không có chuyện gì khác, đồ nhi xin cáo lui trước. Lấy được sự đồng ý của hai người, Tùy duyên thu hồi tổ long kiếm trên lưng, lần nữa nói lời từ biệt rồi quay người rời đi. Nhìn Tùy duyên biến mất trong không gian xoáy, Hồ Bá Thiên khẽ cười nói với Lục Tiêu Diêu, thằng nhóc thúi này dường như lần nào cũng mang đến bất ngờ cho chúng ta. Lục Tiêu Diêu tức giận trợn trắng mắt, ngươi thì vui mừng, ta thì sợ hãi đan xen. Đi, ngươi nhanh chóng đi rửa mặt đi, mặc rách dưới thì thôi, còn một thân mùi mồ hôi bẩn ra thể thống gì. Hồ Bá Thiên chợt im lặng, hắc, cái này cũng trách ta. Nói xong, Hồ Bá Thiên quay người muốn đi về phía mật thất, ở đó có phòng tắm riêng, ông cũng lười chạy về chỗ ở của mình. Ai ngờ ngay khi ông muốn rời đi, một dao động không gian có chút hỗn loạn đột nhiên xuất hiện trong kiếm vực kim sắc. Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đồng thời nhìn về phía dao động không gian xuất hiện, lại thấy một thân ảnh đầy bụi đất từ trong vết nứt không gian lao ra. Thoáng qua đã đến trước mặt Hồ Bá Thiên, không nói không rằng, túm lấy vạt áo ông kích động hỏi, Hồ Bá Thiên, thằng nhóc Tùy Duyên có ở đây không? Có ở đây không? Hồ Bá Thiên cực kỳ im lặng nhìn gương mặt này một lúc. Bỗng nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, dựa vào, ngươi đến xấu hổ. Hùng hăng lau hai cái lên mặt, chỉ mặt mình, ta là Dương Tiêu Diêu, mau nói cho ta biết Tùy Duyên có tới không? Dương Tiêu Diêu, Lục Tiêu Diêu nhanh chóng đi tới, nhìn Dương Tiêu Diêu tóc tai bù xù dính đầy dược thảo. Cau mày nói, Tùy Duyên vừa đi, nhưng ngươi làm sao vậy? Nổ lo, Dương Tiêu Diêu tức giận liếc Lục Tiêu Diêu một cái. Cái gì nổ lô, ta thành công, thành công, cái gì thành công? Lục Tiêu Diêu nhíu nhíu mày, tiếp đó hai mắt máy động, ngạc nhiên nói, ngươi nói là cái kia thánh phẩm đan phương. Dương Tiêu Diêu cười hắc hắc nói, không tệ. Thành rồi, Lục Tiêu Diêu không dám tin, thật hay giả, ta không hiểu luyện đan, ngươi đừng gạt ta, ngươi liệt kê ra chủ tài cùng phụ tài xung đột tính mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể thành công? Dương Tiêu Diêu tiếp tục cười ngây ngô, việc này toàn bộ đều dựa dẫm Tùy Duyên tiểu tử kia. Nói xong, Dương Tiêu Diêu liền đem sự tình ở linh thực các sinh động như thật kể lại một lần. Kích động nói, ta lần đầu tiên nghe bảo hoàn toàn bỏ qua dược tính trung hòa, đem xung đột tính triệt để phóng thích, từ đó đạt đến phương pháp thành đan. Đây tuyệt đối sẽ trở thành phương pháp luyện đan khai sáng khơi dòng trong giới thánh đỉnh sư. Trời ạ, phương pháp luyện đan hoàn toàn mới, suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy hưng phấn. Ha ha ha ha, lộc cộc, nuốt nước miếng một cái. Hồ Bá Thiên mờ mịt nhìn Lục Tiêu Diêu, lẩm bẩm nói, ngay cả ta, một người ngoài cuộc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đây thật là phương pháp do Tùy Duyên tiểu tử kia nghĩ ra. Lục Tiêu Diêu cười khổ lắc đầu, vật cực tất phản, suy nghĩ kỹ một chút, nguyên lý này thực sự vô cùng đơn giản. Bất kỳ vật gì đều có mức cực hạn, một khi đột phá cực hạn này, kết quả thu được sẽ hoàn toàn tương phản. Tùy duyên đứa nhỏ này, sợ rằng sẽ được ghi vào sử sách đỉnh cung. Hít sâu một hơi, bình phục lại nỗi lòng kích động, Lục Tiêu Diêu quay đầu hỏi, Dương Tiêu Diêu, đan dược đâu? Trong cơn cuồng hỉ, Dương Tiêu Diêu đột nhiên hoàn hồn, lặng lẽ cười một tiếng nói, nhìn kỹ, tiếng nói vừa dứt, Dương Tiêu Diêu đưa tay móc ra một cái bình thuốc óng ánh trong suốt. Hai người cơ hồ trong nháy mắt bình xuất hiện liền tập trung ánh mắt vào bên trong bình. Nhưng khi bọn họ nhìn lại phát hiện bên trong một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ, đây là đan vụ đậm đà như vậy. Thân là đại trưởng lão Lăng Tiêu Các, tầm mắt Lục Tiêu Diêu vô cùng rộng mở, mặc dù y không phải đỉnh sư, nhưng đối với phẩm chất đan dược, y có thể phân biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là đặc tính mà chỉ có thánh phẩm đan dược mới có. Đan vụ tính là gì? Đồ vật kinh người thực sự bây giờ mới sắp xuất hiện. Dương Tiêu Diêu phấn khởi hét lớn một tiếng, tay nắm nắp bình đột nhiên dùng sức, theo một tiếng vang nhỏ, hai tiếng vang vọng tiếng thú hống kim sắc kiếm vực đột ngột xuất hiện. Tiếp đó, đan vụ nồng đậm che phủ bình thuốc nhanh chóng dũng mãnh lao về phía miệng bình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã tạo thành một vụ đoàn cực lớn đường kính mấy trượng, bao lấy Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên và Dương Tiêu Diêu cả ba người vào trong. Tê, không nhịn được khi đan vụ tràn ngập, Hồ Bá Thiên không khỏi nhẹ hít một hơi, hương khí nồng lại không ngán trong nháy mắt theo lỗ mũi y rót vào tim phổi. Trong một sát na, Hồ Bá Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh vừa hao phí trong nháy mắt khôi phục. Ý thức ấm ức vì buông lỏng cũng trở nên hoạt bát ngay tức khắc. Ngay cả ánh mắt trước mắt cũng cảm giác rõ ràng hơn bình thường mấy lần. Dược lực thật kinh người. Trừng lớn hai mắt, Hồ Bá Thiên không khỏi lần nữa khóa chặt tầm mắt vào bên trong bình thuốc. Sau khi đan vụ phóng thích, viên đan dược óng ánh lập lòe tam sắc bích, lam, cho trong chai thuốc cũng không còn bất kỳ che giấu nào. Hiện ra trước mặt hai người, nhìn qua thật lộng lẫy, bất quá lúc này hai người cũng không vội đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì Dương Tiêu Diêu vừa nói, đan vụ căn bản cũng không tính là gì, bọn họ đang chờ đợi những thứ thực sự làm bọn họ rung động xuất hiện. Bản thân Dương Tiêu Diêu tính cách đã cởi mở, tất nhiên sẽ không làm chuyện thừa nước đục thả câu, chỉ thấy khóe miệng y nhếch lên, cánh tay nắm bình thuốc hơi chao đảo một cái, viên đan dược tam sắc vốn nằm ở đáy bình đột nhiên ông động một cái. Tiếp đó giống như bị đánh thức, hóa thành một đạo tam sắc quang vội vàng hướng về phía miệng bình bắn mạnh ra. Xông lên vân tiêu trước ánh mắt trợn tròn của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên. Ngay tại lúc đó, những đan vụ đang vây quanh ba người phảng phất nhận được một loại triệu hoán ý thức nào đó, xoáy lấy truy đuổi đan dược mà đi trong một hồi cuốn tích. Dương Tiêu Diêu thấy vậy lạnh rên một tiếng, hai mắt tinh mang lóe lên, vùng cánh tay phải giữa phất tay áo, năm ngón tay mở ra hư không nắm chặt, một cỗ linh lực thánh cảnh mạnh mẽ ầm vang bộc phát. Viên đan dược bắn mạnh ra trên không chợt bị giam cầm. Dưới động tác kéo về của Dương Tiêu Diêu, nó lần nữa trở về trước mặt ba người, giống ô, lại là hai tiếng thú hống vang dội truyền ra. Đan vụ truy đuổi đan dược lần nữa quý vị, chỉ là hình thái đan vụ lúc quay về đã xảy ra biến hóa kỳ dị rõ rệt. Trực quan nhất là hình dạng đan vụ, nó không còn lơ lửng tự do như vừa rồi, mà giống như đang ngưng tụ thành hình dạng gì đó, biến hóa vẫn tiếp tục, nương theo đan vụ không ngừng áp xúc, thể tích đan vụ cũng từ từ thu nhỏ, khi thể tích đạt đến cỡ miệng chén, đan vụ bỗng nhiên bóp méo một chút, tiếp đó một vụ ảnh nửa trong suốt giống loài quy lặng lẽ hiện lên. An tĩnh trôi nổi trên đan dược, một đôi mắt phát ra lục mang sợ hãi nhìn xung quanh ba thân ảnh. Ta, dựa vào, ngay cả Lục Tiêu Diêu, đại trưởng lão chứ danh ôn hòa hiền lành, cũng thốt ra lời tục khi chứng kiến cảnh này, chỉ thấy y trừng lớn hai mắt, duỗi tay run rẩy chỉ vào vụ ảnh giống loài quy nửa trong suốt kia. Hoảng sợ nói, đan linh, mẹ nó lại là đan linh. Chương 764 thánh cảnh mở ra, đan linh, Hồ Bá Thiên nghe tiếng khẽ giật mình, vốn dĩ trong lòng y đã có chút ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì y thực sự không xa lạ gì với tràng cảnh này. Nhưng dị biến xuất hiện quá đột ngột, nhất thời y không rõ mình đã từng gặp qua ở đâu. Cũng không biết cảnh tượng này đại biểu cho điều gì. Nhưng khi Lục Tiêu Diêu kinh hô ra hai chữ này, trong đầu y phảng phất nổ tung, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ. Không tệ, đan linh, đó là thứ chỉ có thể đản sinh từ thánh phẩm đan dược không mang bất kỳ tạp chất nào. Mà loại đan dược này gần ngàn năm mới có thể xuất hiện một viên. Hơn nữa giá trị liên thành, không vì gì khác, cũng bởi vì dược hiệu của nó gấp 3 lần so với loại đan dược tương tự. Hơn nữa, nó chỉ xuất hiện ở đỉnh cung, bởi vì điều kiện cần thiết để luyện chế đan dược không chút tạp chất thực sự quá hà khắc. Hoàn cảnh, nhân lực, lựa chọn tài liệu sử dụng, mỗi trình tự trưởng khống hoàn mỹ đều quyết định phẩm chất kết cấu sau khi đan dược hình thành. Nhưng phân phối hoàn toàn điểm này, chỉ có đỉnh cung, nhưng cho dù là đỉnh cung, dưới sự luyện chế ngày đêm của thánh đỉnh sư, cũng phải gần ngàn năm mới có thể sinh ra một viên. Bởi vậy có thể thấy, một viên thánh phẩm đan dược không có tạp chất cần điều kiện gian khổ cỡ nào mới có thể sinh ra. Mà bây giờ, Dương Tiêu Diêu, người chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào khách khanh trưởng lão cao tầng đỉnh cung, lại dựa vào sức một mình, tại điều kiện không có dược liệu tốt nhất, không có nhiều người trợ giúp, không có điều kiện môi trường tuyệt đối duy trì, mà luyện chế được một viên thánh phẩm đan dược không có chút tạp chất nào. Hơn nữa viên thánh phẩm đan dược không tạp chất này vẫn là một vật vừa mới hoàn thành sáng tạo mới. Làm sao có thể, tình huống này, cho dù nói là trùng hợp cũng có chút quá đáng, Sau khi triển lộ đặc tính đan dược, Dương Tiêu Diêu áp chế đan dược và rót lại nó vào trong bình thuốc. Sau khi đậy nắp bình, mọi cảnh tượng trở về như ban đầu, vụ ảnh giống loài quy kia cũng một lần nữa hóa thành đan vụ đậm đà che đậy cảnh tượng bên trong bình thuốc. Sau khi làm xong hết thảy, Dương Tiêu Diêu, người một mực ở vào trạng thái phấn khởi, cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút, y nhìn hai người với vẻ mặt kinh hãi phức tạp, cười nói, sau khi nhìn thấy cảnh tượng thành đan, biểu lộ của ta và các ngươi không khác nhau chút nào. Nhưng sự thật là như vậy, tùy duyên khai sáng phương hướng luyện đan chẳng những chính xác, mà còn kèm theo kinh hỉ không tưởng tượng được, ta thậm chí có một loại dự cảm, nếu ta tiếp tục luyện chế viên thứ hai, viên đan dược kia còn có thể ngưng tụ thành đan linh. Nghe Dương Tiêu Diêu kể lại, Lục Tiêu Diêu dùng sức hít sâu, bình phục lại nỗi lòng phập phồng của mình, gật đầu nói, ta không nghi ngờ phán đoán của ngươi, bất quá bây giờ ta quan tâm hơn là ngươi định xử lý thành quả này như thế nào. Dương Tiêu Diêu nghe tiếng trợn trắng mắt, tức giận nói, lão Lục, ngươi nói lời này có chút coi thường Dương Tiêu Diêu ta rồi. Ta tuy không ngừng tìm tòi giới hạn của luyện đan thuật, hơn nữa một mực đi theo hướng tự nghĩ ra, nhưng đối với chiến công loại vật này, ta không có tư dục nặng nề như vậy, ta theo đuổi bất quá là cảm giác thỏa mãn sau khi sáng tạo ra một loại đan dược hoàn toàn mới, là tình yêu đơn thuần đối với luyện đan. Vừa nói, Dương Tiêu Diêu phất tay ném bình thuốc trong tay cho Lục Tiêu Diêu, mỉm cười nói, về phần thành quả ngươi nói, yên tâm đi, ta sẽ cặn kẽ bẩm báo lên đỉnh cung, dù ta rất muốn chiếm loại khái niệm luyện đan này làm của riêng. Thế nhưng đối với đại lục bây giờ, khái niệm luyện đan hoàn toàn mới này có lẽ sẽ thúc đẩy toàn bộ đỉnh cung phát triển nhanh hơn. Nó tiết kiệm rất nhiều dược liệu, thậm chí có thể tăng phẩm chất đan thuốc trên phạm vi lớn, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Lục Tiêu Diêu thận trọng tiếp nhận bình thuốc, cười khổ nói, ngươi cái tên này lúc nào cũng nhạy cảm như vậy, ta nói thành quả là cách xử lý loại đan dược này, chứ không phải đan phương cùng khái niệm thuật quy vị luyện đan. Hơn nữa ý nghĩ của ta hoàn toàn tương phản với ngươi. Ta đề nghị ngươi tạm thời giữ kín khái niệm luyện đan này một thời gian. A, vừa nghe vậy, Dương Tiêu Diêu vốn trong lòng có chút không thích lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái nói, ngươi hy vọng ta độc chiếm khái niệm này một thời gian. Vì cái gì? Bởi vì ta ích kỷ, mặc dù ta còn không biết viên đan dược này có tác dụng cụ thể gì, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, nó tất nhiên không tầm thường. Nếu suy đoán của ngươi là đúng, toàn bộ đan dược luyện chế bằng loại khái niệm này đều có thể thành tựu đan linh. Vậy giá trị của nó càng không cách nào đánh giá. Đan dược cường lực như vậy, hiệu quả và lợi ích đáng sợ như vậy, đối với sự tăng trưởng của Lăng Tiêu Các là không cách nào đánh giá. Nếu bây giờ ngươi đem nó bẩm báo lên đỉnh cung, bọn chúng tất nhiên sẽ vơ vét tài liệu trên phạm vi lớn để tiến hành luyện chế số lượng lớn, tiếp đó bán lẫn lộn với giá cao cho các gia tộc ẩn thế khác. Cứ như vậy, cơ hội và ưu thế của chúng ta sẽ không còn lại chút gì. Dương Tiêu Diêu nghe tiếng có chút khiếp sợ nhìn Lục Tiêu Diêu. Trong ấn tượng của y, mặc dù Lục Tiêu Diêu lúc nào cũng lấy Lăng Tiêu Các làm trung tâm, nhưng tuyệt đối không phải một người quản lý độc đoán, y càng không thể hy sinh cơ hội thăng tiến thực lực của toàn bộ đại lục để thỏa mãn tư dục của mình. Nhưng bây giờ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lão Dương ngươi đừng quên, ngươi nói cho cùng chính là một phần tử của Lăng Tiêu Các. Ta không yêu cầu xa vời nhiều, chỉ hy vọng ngươi giữ kín khái niệm luyện đan này một năm, dùng nó để tăng phúc thực lực của Lăng Tiêu Các, không vì gì khác, chỉ vì cuộc thi đấu giữa các tông môn ẩn thế sau một năm. Một câu nói, liền khiến Dương Tiêu Diêu trong cơn khiếp sợ bừng tỉnh hiểu ra. Dùng sức vuốt trán, ánh mắt Dương Tiêu Diêu dần dần trở nên ôn hòa, y cuối cùng cũng biết cơ hội và ưu thế mà Lục Tiêu Diêu nói là gì. Thở dài một tiếng, Dương Tiêu Diêu nói, sau khi kích động lại quên mất chuyện trọng yếu như vậy. Không tệ, một năm sau sẽ có một hồi chiến đấu quyết định địa vị đại lục khai hòa. Gần nhất 10 giới, chúng ta Lăng Tiêu Các một mực đứng cuối cùng, cũng là nên nghĩ biện pháp mở mày mở mặt rồi. Thở một hơi thật dài, Dương Tiêu Diêu thoải mái nói, ta đáp ứng ngươi, khái niệm luyện đan này sẽ do ta tạm thời che đậy một năm vậy. Nói không chừng ta còn có thể hoàn thiện thêm. Lục Tiêu Diêu cười nói, một năm sau đó, sau khi cuộc thi đấu giữa các tông môn ẩn thế kết thúc, ngươi hãy trực tiếp bẩm báo cho đỉnh cung trước mặt 9 đại gia tộc ẩn thế. Chúng ta chẳng những muốn ngẩng cao đầu tại cuộc thi đấu giữa các tông môn ẩn thế, mà còn phải ghi một trang sử ký về thuật luyện đan. Dương Tiêu Diêu không khỏi cười khẽ, cũng chỉ có ngươi, một kẻ già đời, mới có thể nghĩ ra một kế sách mưu lo xa sâu sắc như vậy. Trong vòng một năm, dưới tình huống không ảnh hưởng đại cục, vừa tăng cường thực lực của Lăng Tiêu Các, lại vừa có được vinh dự chưa từng có, ta coi như là phục ngươi. Lục Tiêu Diêu cười nói, thế cục bức bách, thời thế tạo mưu lược, thôi đi, nịnh nọt ngươi vài câu ngươi đã lên mặt lên mũi. Dương Tiêu Diêu cách chức Lục Tiêu Diêu một câu, gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, lời đã nói đến mức này, ta sẽ trở về nghiệm chứng phỏng đoán đó, về phần chuyện cảm tạ tùy duyên, các ngươi hãy làm thay ta, tiện thể nhắc, hãy để lão hồ ăn thử viên đan dược này một chút, nếu không có vấn đề gì và tác dụng phụ, ta sẽ luyện thêm vài viên, để cho ngươi và tùy duyên nếm thử. Bỏ lại câu nói này, Dương Tiêu Diêu tiêu sái quay người, một bước bước vào không gian ba động, trong nháy mắt, y biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, lưu lại Hồ Bá Thiên một mặt mờ mịt đắc đạo. hàng này có phải quên lời thuyết minh dược hiệu rồi không? Lục Tiêu Diêu khinh bỉ nói, thuốc gì công hiệu, chính y còn chưa ăn, làm sao biết có dược hiệu gì? Hồ Bá Thiên khẽ giật mình, chỉ vào mình nói, ý là, để ta thí nghiệm thuốc. Lục Tiêu Diêu mỉm cười, ngược lại đưa đan dược cho Hồ Bá Thiên một cách kín đáo. Đan linh thánh phẩm đan dược một viên, thỉnh sư huynh vui vẻ nhận. CMN, ra khỏi kiếm vực kim sắc, Tùy Duyên nhanh chóng sửa sang áo bào trở nên nếp nhăn vì chiến đấu. Thần sắc có chút bất đắc dĩ, dọc theo con đường này, y vẫn luôn lên kế hoạch tu luyện sau này. Sau khi tăng cường tu luyện tâm cảnh, thời gian vốn rắn chắc của y trở nên càng thêm chặt chẽ. Bất quá chặt chẽ thì chặt chẽ, vẫn còn chưa đạt tới giới hạn lo lắng của y. Nếu chỉ coi tâm cảnh như một chiến kỹ để xem, thì việc tăng lượng tu luyện cũng không có gì nhiều. Huống hồ, việc tu luyện tâm cảnh cùng việc rèn luyện cơ thể và chiến đấu vốn có liên quan trực tiếp. Chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cũng không hỗn tạp như trong tưởng tượng. Về phần cảnh giới võ đạo, tinh thần lực và nghiên cứu trận pháp, có tâm phân dụng đa năng, y đủ khả năng lợi dụng thời cơ tu luyện cảnh giới võ đạo để tiến hành đồng bộ. Chỉ là, kế tiếp một năm rưỡi, hắn chỉ sợ ngay cả một chút xíu nhàn rỗi cũng sẽ không có. Bởi vì hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần hoàn thành. Cũng là Viêm Long lão tổ tại lúc ngủ say dặn dò liên tục sự tình. Hoàn thiện tổ long vảy ngược tu di thế giới, chuyện này vô cùng nghiêm cẩn, không cho phép hắn có nửa điểm lơ là, cho nên nhất thiết phải toàn thân toàn ý đầu nhập vào đó mới có thể sử dụng tốt nhất sáng tạo. Hoàn thiện tu di thế giới, bởi vì nó trực tiếp quan hệ đến long linh cuối cùng tâm trí. Nghĩ tới đây, hết thảy vấn đề xem như có một cái ý nghĩ tương đối rõ ràng. Mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn có hai chuyện khẩn yếu cần xử lý. Thứ nhất, đi tới sách tháp tìm kiếm sách cao giai dịch dung thuật. Thứ hai là đi gặp Tiết Tử Nhã, đúng như lời Lục Tiêu Diêu nói. Từ lúc quay về Lăng Tiêu Các sau, hắn cùng Tiết Tử Nhã chân chính chạm mặt bất quá hai lần. Một lần là tại tầng thứ tư, một lần khác là chiến thần chi chiến kết thúc, hai lần giao lưu đều ít ỏi, lần thứ hai thậm chí ngay cả lời cũng không nói, chỉ là nở nụ cười rồi cùng Lâm Quân cùng nhau rời đi. Vẫn là đi trước sách tháp đi, suy nghĩ lại, Tùy Duyên vẫn quyết định giải quyết trước sự việc sách cao giai dịch dung. Dù sao mục đích đã rõ ràng, đến nỗi Tiết Tử Nhã, hắn cũng không biết lúc này nàng ở đâu, cho nên còn cần tìm người hỏi thăm một chút. Sau khi đã quyết định, Tùy Duyên không dừng lại lâu, chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo lôi quang hướng về phía sách tháp rong ruổi mà đi. Với tốc độ của hắn, vẻn vẹn chỉ mất chưa đến 2 phút là đã đến gần. Sách tháp vẫn sừng sững như cũ, nhưng vượt ngoài dự liệu của Tùy Duyên là lúc này sách tháp lại không yên lặng như mọi khi. Theo lý thuyết, bây giờ còn chưa phải thời gian tự do hoạt động, nhưng cửa ra vào học viên lại nối liền không dứt, chẳng những có người ở tầng thứ nhất, thậm chí còn có người ở tầng 2, tầng 3, kỳ quái, không hiểu lẩm bẩm một câu. Tùy Duyên đơn giản thay đổi một chút dung mạo của mình, đồng thời phóng xuất ra một tia tinh thần lực che tổ long kiếm sau lưng, rồi nhanh chóng hướng cửa sách tháp đi đến. Ngươi chuẩn bị đi làm gì? Vừa bước vào đại môn, Tùy Duyên liền thấy hai tên học viên tầng thứ nhất từ trong sách tháp đi ra. Một người trong đó nở nụ cười, người còn lại lại có chút chán nản, nghe người trước hỏi, người sau nhún vai nói, không biết, gần đây đám đạo sư giống như bận rộn, chương trình học đều chỉ có buổi sáng, khiến chúng ta trừ tu luyện ra cũng chỉ có thể sống lay lắt ở sách tháp. Nói như vậy ngươi không có hoạt động khác sao? Người trước có chút mừng rỡ, người sau ừ một tiếng, là không có hoạt động gì. Thế nào, ngươi có? Người trước cười hắc hắc nói, đương nhiên, mà lại là chuyện tốt, hôm nay phía trên lại ban bố một nhóm nhiệm vụ mới. Ta vừa vặn gặp được, cho nên đoạt được, một cái nhiệm vụ độ khó trung thượng nhưng ban thưởng tài nguyên rất phong phú. Hai ta cùng làm, tài nguyên chia đều, thế nào? Không có vấn đề, tài nguyên có bao nhiêu? Người sau hỏi, người trước thần bí duỗi ra bốn ngón tay. Vẻ mặt tự hào, người sau mắt nhìn hài lòng nói, bốn canh giờ, đích xác không ít. Người trước tức giận nói, cái gì bốn canh giờ, là bốn ngày, cái này. Những lời tiếp theo khi hai người đi xa Tùy Duyên đã không nghe rõ, nhưng chỉ vài câu đối thoại đơn giản này cũng đủ để cho Tùy Duyên biết biến động trong thế cục bây giờ. Đạo sư phần lớn đều là võ giả tôn cảnh trở lên, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở tầng thứ nhất và tham gia chương trình học. Hơn nữa không giải thích rõ nguyên nhân cho học viên tầng 1 và tầng 2, chỉ có một lý do, chuẩn bị cho thánh linh ảo cảnh mở ra, thì ra đạo sư cũng có thể tham dự. Chương 765, dịch dung thuật, mặc dù thực lực của hắn không thua kém bất kỳ học viên nào trong các, nhưng nếu đạo sư cũng tham dự vào, vậy cạnh tranh sẽ trở nên vô cùng tàn khốc, dù sao đạo sư bên trong có vô số đỉnh phong tôn giả, mà những đỉnh phong tôn giả này đều đến từ Lăng Tiêu Các. Thực lực nhất định không tầm thường, nếu có thể thi triển không gian lực lượng trong thánh linh ảo cảnh, hắn sẽ có được năng lực tự vệ tuyệt đối, nhưng nếu không thể sử dụng không gian lực lượng trong thánh linh ảo cảnh thì vị học đệ này, nếu có vấn đề gì có thể nói cho ta biết, nhưng bây giờ có thể làm phiền ngươi nhích một chút không? Đứng ở đây sẽ gây khó khăn cho các học đệ học muội phía sau. Trong lúc Tùy Duyên đang ngưng thần trầm tư, một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng ôn hòa vang lên bên tai hắn. Đợi hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh. Một thân ảnh quen thuộc, Cái gì? Nghi hoặc, Tùy Duyên đột nhiên liếc nhìn bên cạnh, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ngay giữa cửa sách tháp. Bên cạnh hắn, từng người đi vòng từ phía sau đều dùng ánh mắt bất thiện liếc xéo hắn. Nhìn thấy điều này, Tùy Duyên vội vàng rời đi vị trí, có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, cấp tốc điều chỉnh giọng điệu, dùng một giọng tương đối tục tằng nói, xin lỗi, vừa suy nghĩ chuyện nên hơi mất tập trung, mong các vị học trưởng học tỷ rộng lòng tha thứ. Một vài học viên thấy Tùy Duyên nhận lỗi thái độ tốt, liền gật đầu ra hiệu đã hiểu, nhưng một số người nóng nảy thì mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái gì suy nghĩ chuyện mà mất tập trung, ta thấy chính là muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Thần kinh, nói xong cũng không quay đầu lại đi lên tầng trên của sách tháp. Khiến Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ cái tính cách tùy thời tùy chỗ lâm vào trầm tư này của mình phải thay đổi. Bằng không về sau còn có thể gây ra phiền toái lớn hơn. Tùy Duyên, đột nhiên nghe được có người gọi tên mình, trong im lặng Tùy Duyên cũng không để ý, theo bản năng lên tiếng, nhưng vừa phát ra âm thanh này, cơ thể Tùy Duyên khẽ giật mình, chờ hắn quay đầu lại thì phát hiện người bên cạnh sớm đã mở lôi mâu. Mặt lạnh lùng nhìn mình, bị ngươi phát hiện rồi, cười khổ sờ mũi, Tùy Duyên dứt khoát thừa nhận, thoải mái nói, yên tâm, ta chỉ đến tìm một quyển sách, sẽ không lảng vảng trước mặt ngươi, ngươi làm người quản lý của ngươi, ta làm việc của ta, không liên quan tới nhau. Nói xong, Tùy Duyên quay người đi lên tầng 2, đối với Hàn Tuyết Nhi, hắn mang cảm xúc hết sức phức tạp, vừa có cảm kích, lại có thông cảm, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Hắn không phải thánh nhân, không cầu ai cũng thích mình, nhưng có một điều hắn luôn hiểu rõ, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, người không chào đón hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mặt dày dán mông lạnh. Hắn Tùy Duyên không phải quân tử chân chính, nhưng cũng không phải hạng người mặt dày vô sỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần, đối với hắn mà nói có chút quá rồi, ngươi có ân với ta không tính toán với ngươi, nhưng không gây, còn không thể trốn sao, ngươi, nàng bây giờ cũng không muốn gây phiền phức cho Tùy Duyên, chỉ là đơn thuần hỏi hắn đến đây làm gì. Nhưng nghe những lời này, Tùy Duyên lại không quay đầu lại cứ vậy rời đi, Hàn Tuyết Nhi lập tức trở nên khó coi, vừa định nói gì đó, nhưng Tùy Duyên tựa hồ vận dụng xúc địa thành thốn, chỉ một bước đã biến mất ở tầng thứ nhất. Học tỷ, ngay lúc nàng ngây người, hai tiếng gọi khẽ truyền vào tai, đợi nàng hoàn hồn thì phát hiện bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập mấy người. Trong tay mỗi người đều cầm sách dày cộp, vẻ mặt bất đắc dĩ, xin lỗi, Hàn Tuyết Nhi ngượng ngùng cười, vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, xin lỗi nói, đến bên này đi. Ta đăng ký cho các ngươi, nghe được giọng nói dịu dàng này, những học viên đang xếp hàng đều ngây ra một lúc, bọn họ cũng đã đứng cạnh Hàn Tuyết Nhi khá lâu, nhưng vị học tỷ quản lý khả ái này có vẻ không vui. Bọn họ không dám quấy rầy, nhưng còn có việc nên mới phải đánh thức Hàn Tuyết Nhi. Vốn cho rằng như vậy sẽ khiến nàng giận lây sang mình. Không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán, vị học tỷ này ôn hòa hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, việc đăng ký cho những học viên mượn sách hoàn tất, trong tiếng cảm ơn đồng thanh, quầy hàng chen chúc cuối cùng cũng trở nên rộng rãi. Nhìn những học viên mỉm cười rời đi, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên bắt đầu tự kiểm điểm, lần đầu gặp mặt, nàng và Tùy Duyên cũng giao lưu tự nhiên và ôn hòa như với những học viên này. Nhưng kể từ khi biết Tùy Duyên và Tiết Tử Yên có quan hệ, nàng bắt đầu có chút thần kinh, luôn cảm thấy Tùy Duyên không vừa mắt, dù Tùy Duyên đã hoàn thành cái ước định gần như không thể thực hiện. Nàng rốt cuộc là thế nào vậy? Bước lên cầu thang, Tùy Duyên càng nhận ra tầm quan trọng của một quyển cao giai dịch dung thuật. Mình tốn tâm sức thay đổi dung mạo mà trong nháy mắt đã bị lôi mâu của Hàn Tuyết Nhi nhìn thấu. Nếu đối mặt với những nhân vật khó đối phó hơn, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tầng 2, vẫn có rất nhiều học viên, những chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát đất ngoài trừ rải rác vài chỗ. Còn lại đều đã có người ngồi, còn những học viên đứng cạnh giá sách xem sơ qua thì không đếm xuể. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng là lý do Lăng Tiêu Các được ca tụng là học viện đệ nhất đại lục. Bọn họ chưa từng lãng phí một giây phút nào, dù có rảnh rỗi thật sự, cũng tuyệt đối sẽ lấy mục tiêu đề cao bản thân, không ngừng phong phú kiến thức, hoặc làm nhiệm vụ tích lũy tài nguyên đề thăng cảnh giới võ đạo. Hoặc tiến vào sách tháp thu nạp tri thức bổ sung kinh nghiệm, hoặc đến sân thi đấu tiến hành thực chiến hoàn thiện bản thân. Không khí và thế cục cường giả vi tôn thúc đẩy bọn họ không cho phép người khác vượt mặt. Đây là hiện trạng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ, Tùy Duyên cũng trở nên khẩn trương, hắn không thể lảng vảng thêm nữa. Kế hoạch, tất cả đều là sự lãng phí thời gian, có thể lý giải là sự lười biếng trá hình, rất nhiều chuyện. Chỉ cần bắt đầu làm, dù không có kế hoạch cũng có thể tìm được phương hướng. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên nheo mắt lướt nhìn qua tất cả những quyển sách trên giá. Phát hiện ngoài những thông tin viết thông thường và một vài chiến kỹ trung phẩm thì không có gì khác, đừng nhìn sách tháp chỉ có 13 tầng, nhưng số lượng sách bày bên trong không dưới vạn bản. Muốn tìm được dịch dung thuật thuộc loại hiếm có, hơn nữa còn là cao giai dịch dung thuật thì khó như lên trời. Vẫn là đi tìm lão Ngô Công thôi. Suy nghĩ lại, Tùy Duyên vẫn cảm thấy mình không nên quá cứng nhắc. Có đôi khi cần dùng đến quyền hạn và quan hệ thì không cần quá tính toán, vì nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ xong, Tùy Duyên trực tiếp lấy vỏ kiếm tinh thạch mà Lục Tiêu Diêu cho từ trong chữ vật giới chỉ ra. sải bước đi lên cầu thang tầng 3 mà không gặp chút trở ngại nào. Một đường thông suốt, chỉ là khi bước vào tầng thứ 6 thì phát hiện học viên đến đây đã ít đi rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy, học viên tầng 3 và tầng 4 rõ ràng phong phú hơn so với học viên tầng 1 và tầng 2. Như vậy, suy đoán của hắn càng sát với thực tế. Tầng 13 của sách tháp, theo ánh sáng của vỏ kiếm tinh thạch lóe lên, thân ảnh tùy duyên xuyên qua màn nước ngăn cách, bước vào tàng thư các, giống như lần đầu hắn tiến vào, ánh sáng bên trong vẫn ảm đạm, nếu không vì sạch sẽ khô thoáng, thì nơi này không khác gì quỷ lâu. Huống chi, ở góc tối, một con rết mặt người to lớn đang bình thản ngồi trên một chiếc ghế tròn cao hơn nó gấp mấy lần. Lão Ngô Công, đưa tay xoa xoa mồ hôi vốn không có, mặt tùy duyên tái mét, cũng may hắn gan lớn, nếu là học viên khác tới, có lẽ đã sợ đến hồn bay phách lạc. Nghe thấy tiếng của tùy duyên, cái đầu to lớn của lão Ngô Công rung nhẹ hai cái, cũng không mở mắt, ngoác ngoác khóe miệng nói, sao lại đến? Tùy duyên càng thêm im lặng, hình như không hoan nghênh ta lắm. Lão Ngô Công cười ha ha, mở cặp mắt lồi ra ở hai bên thái dương, nhìn tùy duyên nói, không phải, chỉ là tần suất ngươi xuất hiện hơi cao thôi. Tần suất cao? Tùy duyên ngạc nhiên, nếu hắn nhớ không lầm, lần trước tới cách bây giờ ít nhất cũng 2 tháng, nếu vậy cũng coi là cao thì bình thường ở đây có bao nhiêu thiên tài được chiếu cố một lần? Đương nhiên cao, lão Ngô Công lười biếng lên tiếng, quay người ôm ghế tròn, dùng động tác cực kỳ khó khăn tuột xuống khỏi ghế, khiến tùy duyên giật mình, nhẹ nhàng thở ra hai cái, lão Ngô Công nắm chặt chiếc quải trượng tựa vào chân ghế. Chậm rãi nói, ở đây 1 năm số người lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phần lớn đến 1 lần rồi sẽ không đến lần 2. Ngươi thì ngược lại, ngắn ngủi 2 tháng đã đến 2 lần, nói đi, mục đích là gì? Nếu đến tìm Jerry thì hắn đang bế quan. Jerry bế quan? Tùy duyên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cũng giống Dương trưởng lão, tự chế tạo cái gì mới? Lão Ngô Công cười nhạo, thiên phú của hắn không tệ, nhưng bây giờ muốn tự sáng tạo cái gì thì còn hơi sớm. Bất quá nói đến bế quan thì cũng liên quan đến ngươi. Xem như nhờ hồng phúc của ngươi, trải qua nghiên cứu thực tiễn từ những con mang về, tử ngọc nhện dường như có dấu hiệu tiến hóa, Jerry cần ở bên cạnh nó không rời. Tùy duyên bừng tỉnh, cười nói, chuyện tốt. Lão Ngô Công gật đầu, nghe ta giải thích mà ngươi vẫn chưa đi, xem ra lần này đến đây không phải vì Jerry. Vừa nói, lão Ngô Công sải bước đi về một hướng, quải trượng nện xuống đất phát ra tiếng cốc cốc cốc, vang lên rõ ràng trong tháp. Tư, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, trước mắt tùy duyên bỗng sáng lên, tiếp đó mấy tầng mờ tối như từ đêm tối chuyển sang ban ngày, trở nên thông suốt vô cùng. Nhưng điều khiến tùy duyên rung động hơn là những giá sách ở đây đều được làm bằng tinh thạch màu lam nhạt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác ngưng thần yên lặng. Chỉ là chút tán tinh có thể thích ứng bất luận cái gì nhiệt độ thôi, không phải cái gì vật phẩm chân quý. Bất quá, bây giờ ta càng hiếu kỳ ý đồ của ngươi, nói đi, vô luận là lấy thân phận của ngươi bây giờ, vẫn là đã từng đối với Jerry cung cấp trợ giúp, ta đều sẽ cho ngươi trợ giúp lớn nhất, chỉ cần ta có thể làm được. Đang lúc tùy duyên kinh ngạc, lão Ngô Công lần nữa đi tới bên cạnh tùy duyên, trải qua tia sáng chiếu rọi, lão Ngô Công có một bề ngoài xuất chúng, nhìn một cái không sót gì. Dù là đã đối mặt qua lão Ngô Công 1 lần, tùy duyên cũng vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Một mực nhìn ta làm gì? Mặc dù ta rất hưởng thụ loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này, nhưng phẩm vị của ngươi có phải là có chút kỳ quái hay không? Tùy duyên vừa định giảng giải, đã thấy lão Ngô Công lắc lắc hắn cái bàn tay giống như rễ cây tầm thường. Không cần giảng giải, lần đầu tiên gặp mặt ngươi cũng gọi ta là ma thú. Ta sớm đã không đem dung mạo đánh giá để vào mắt. Vẫn là nói chuyện của ngươi đi. Tùy duyên ngượng ngùng lên tiếng, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mượn một quyển sách. Mượn sách? Lão Ngô Công nghe tiếng có chút nhụt chí, rất rõ ràng, loại sự tình hắn làm trăm mấy năm này hoàn toàn không nhấc lên được tinh thần. Một lát sau mới nói, loại hình gì? Có liên quan đến sách dịch dung thuật, cao cấp. Lời này vừa ra, lão Ngô Công hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía tùy duyên. Nghi ngờ nói, loại thư tịch này thường thường đều rất hiếm, có rất ít người sẽ chú ý, cho nên vị trí đặt rất khó phát giác. Trước nói rõ, người muốn tìm đến cùng là sách có liên quan đến dịch dung thuật cao giai, hay là sách học tập dịch dung thuật cao giai? Hai loại sách nhìn như liên quan rất lớn, trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Tùy duyên khẽ di một tiếng, thì ra còn có khác nhau. Vậy ta muốn tìm là cái sau? Phương pháp học tập dịch dung thuật cao giai. Chương 766 mỗi người một nơi. Lão Ngô Công nhô ra con mắt xoay mấy vòng, gật đầu nói, tầng thứ 8, 512 cái giá sách. Dưới cùng, tay trái cuốn thứ nhất chính là. Tùy duyên mừng rỡ, cảm kích nói, cảm tạ, nếu để ta một mình tìm, chỉ sợ tốn 2 ngày cũng không thể tìm được. Lão Ngô Công càng thêm kỳ quái, người cấp thiết như vậy muốn tìm sách dịch dung thuật, có phải hay không gặp khó khăn gì? Quả nhiên không thể gạt được ánh mắt của ngươi, nhưng nguyên nhân cụ thể ta không cách nào cáo chi ngươi. Xin thứ lỗi, tùy duyên vốn định giấu giếm, nhưng căn bản không có bất kỳ lý do nào có thể vận dụng. Hắn bị nhân ma để mắt tới, chuyện này biết được quá nhiều người cũng không có chỗ tốt. Huống hồ còn không rõ ràng lắm lão Ngô Công đến cùng có biết hay không chuyện nhân ma. Mấu chốt nhất, hắn không cách nào đối với một người chỉ có 2 lần gặp mặt thành thật với nhau. Ta hiểu rồi, rất đột nhiên, vốn cho rằng cự tuyệt như vậy sẽ khiến lão Ngô Công phản cảm. Nhưng kết cục lại vừa vặn tương phản, lão Ngô Công chẳng những không có phản cảm, ngược lại than nhẹ một tiếng, lộ ra một biểu lộ giống như mỉm cười, nói, rất vui mừng ngươi không tìm lấy cớ để gạt ta, có đôi khi loại cự tuyệt uyển chuyển này càng có thể cho người ta tôn trọng. Bỏ lại câu nói này, lão Ngô Công duỗi ra ngón tay khô gầy trong hư không điểm nhẹ một lần. Ông, trong không gian đột ngột xuất hiện rung động lan tan, trong một hồi ánh sáng lộng lẫy, một quyển sách phảng phất bị nồng vụ bao quanh từ trong rung động dần dần hiện ra. Lấy ra quyển sách này, lão Ngô Công trực tiếp đưa cho Tùy Duyên, nói, cầm cái này đi thử xem. Tùy Duyên theo bản năng tiếp nhận sách lão Ngô Công đưa tới. Cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức phát giác thấy hoa mắt, ý thức có chút bừng tỉnh, phát giác được gì đó, Tùy Duyên chợt mở ra chính mình xích viêm trùng đồng, đồng thời đem xích viêm trùng đồng mở ra tới đỉnh phong trạng thái. Mãi đến lúc này, nồng vụ trong quyển sách kia mới từ từ tán đi, điều khiến Tùy Duyên bất đắc dĩ là, bề ngoài trừ một đồ án mặt nạ cổ quái, cái gì cũng không có, lại là một loại sách nhìn một cái liền biết không đơn giản. Ngươi đây là, lão Ngô Công trả lời, phải dùng đến dịch dung thuật, chắc chắn là gặp khó khăn cần che lấp dung mạo. Hơn nữa, từ tình huống ngươi thuyết minh đến xem, mức độ nghiêm trọng của sự việc không phải bình thường, dịch dung thuật cao giai chưa chắc có thể giải quyết phiền phức của ngươi. Cho nên xem như ngoài định mức lựa chọn, nếu như ngươi có thể lợi dụng nó, hiệu quả lại so với dịch dung thuật cao giai cường đại vô số. Nó, lật ra trang bìa, hai kiểu chữ vô cùng mơ hồ lập tức chiếu vào mi mắt Tùy Duyên. Cho dù là mở ra xích viêm trùng đồng, hắn cũng phải chằm chằm rất lâu mới tính thấy rõ. Thiên huyễn, a, quả nhiên là thiên huyễn, lão Ngô Công trong mắt toát ra một tia hiểu ra cùng bừng tỉnh. Ngược lại nói, trên đời này cũng chỉ có nàng mới có thể sáng tác ra loại thư tịch này. Tùy Duyên kinh ngạc, hiếu kỳ nói, có thể chỉ rõ không? Lão Ngô Công nói, ngươi có hứng thú? Tùy Duyên gật đầu, tất nhiên muốn sử dụng, đương nhiên sẽ muốn biết lai lịch. Lão Ngô Công bất đắc dĩ nói, cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng đừng nói chuyện rất mệt mỏi. Qua bên kia đi, nói xong, lão Ngô Công liền chống quải trượng hướng về khu vực xem đi đến. Tùy Duyên theo sát phía sau, không thể không nói, khu vực xem ở tầng thứ 13 chính là một bài trí. Người có thể đi vào nơi này chỉ có các trưởng lão, mà trưởng lão chưa từng ở lại đây xem, nhưng khi Tùy Duyên muốn lau sạch cho bụi trên bàn ghế, lại phát hiện phía trên lại phảng phất giống như mặt kính đồng dạng. Không nhuốm bụi trần, rất thất vọng, nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Tùy Duyên, lão Ngô Công cười ha ha, Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cười nhạt nói, nhận xét của người về từ này cũng không phải tuyệt đối. Ta mặc dù tướng mạo lôi thôi, nhưng lại yêu thích yên tĩnh, cũng thích sự thanh tịnh, cho nên tầng thứ 13 mặc dù ít có người tới, nhưng ta mỗi ngày đều sẽ chỉnh lý một lần. Đương nhiên, tầng thứ 10, 11, 12 cũng giống vậy. Không thể không nói, cuộc giao lưu ngắn ngủi này với lão Ngô Công khiến Tùy Duyên hiểu được thế nào là chân chính người. Không thể xem bề ngoài, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lục Tiêu Giao lại xưng lão Ngô Công là thiên tài. Cứ việc Lục Tiêu Giao liên tục dặn dò lão Ngô Công không thích người khác dùng tôn xưng để giao lưu, nhưng Tùy Duyên vẫn không cách nào che giấu sự tôn kính trong mắt. Bởi vì đây là một đại trí giả chân chính, thiên huyễn, là một xưng hào, cụ thể tới nói, hẳn là xưng hào của một nữ nhân, nàng là nhân vật bí ẩn lớn nhất mà thánh chiến đến nay để lại cho người. Ta hiểu biết về nàng cũng vẻn vẹn bắt nguồn từ tạp ký tích lũy của Lăng Tiêu Các cùng truyền ngôn, có được từ những địa khu khác, cho nên sẽ không có quá nhiều, nhưng vẫn đủ để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhân vật bí ẩn lớn nhất mà thánh chiến đến nay để lại cho người. Lão Ngô Công gật đầu nói, thiên huyễn là cái tên người đại lục đặt cho nàng, đến nỗi tục danh thật sự của nàng, đến nay không ai biết được, nhưng theo lời đồn, nàng bản thân cũng không thích cái tên thiên huyễn này, thích xưng mình là thiên diện, thiên huyễn. Âm thanh Tùy Duyên có chút trầm thấp, đây là lần đầu tiên hắn nghe qua xưng hào này, nhưng không biết vì sao, vẻn vẹn chỉ là xưng hào này liền cho hắn một loại mị lực khó có thể dùng lời diễn tả cùng cảm giác. Thần bí, dù hai chữ này dị thường đơn giản, lão Ngô Công khẽ nhắm hai mắt, chậm rãi nói, đó là một nhân loại tràn đầy sắc thái thần bí, ngoại trừ giới tính, hết thảy về nàng đều là không biết, bao gồm cả dáng người, nàng là một nữ tử. Nghe lão Ngô Công dùng từ ngữ này, Tùy Duyên đã có thể bằng vào suy đoán của mình mà có đáp án. Lão Ngô Công nhẹ nhàng gật đầu, dùng chất giọng khàn khàn chậm chạp nhất quán của mình nói, là nữ tử, nhưng lại không có ai thật sự thấy qua, chỉ là người đương thời bằng vào âm thanh đoán được kết luận. Nghe nói, ngay cả cường giả thần cảnh lúc đó cũng không cách nào thấy rõ dáng vẻ của nàng. Mà trên thực tế, cũng đích xác không có quá nhiều ghi chép liên quan đến dáng người. Dung mạo của nàng, ngay cả cường giả thần cảnh đều không thể thấy rõ dáng vẻ của nàng. Cái này có phải hay không quá khoa trương? Tùy Duyên cúi đầu nhìn quyển sách trước mắt, không dám tin nói, lão Ngô Công nhẹ giọng thở dài, nghe đồn là như thế, có thật hay không ta không cách nào xác định, dù sao, cường giả thần cảnh cùng nàng sớm đã hủ diệt cùng thế giới này. Bất quá, ghi chép về sự tích của nàng cũng không phải ít, trong đó có một điều khiến người ta rung động nhất, cũng là lý do khiến ta cảm thấy tin đồn này có độ tin cậy. Bản thân nàng chính là một ảo thuật, lời này vừa ra, toàn bộ tầng thứ 13 của tháp hoàn toàn yên lặng. Cái gì gọi là bản thân chính là một ảo thuật? Chẳng lẽ nàng căn bản không tồn tại sao? Tùy Duyên cứ như vậy ngơ ngác nhìn lão Ngô Công, một lúc sau mới nháy mắt hỏi, có ý tứ gì? Lão Ngô Công giải thích nói, trong sách ghi lại như vậy, kết hợp với những tin tức khác, Thiên Huyễn tựa hồ tự thân đã mang theo vô số ảo thuật cường đại. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, tất cả những người tiếp cận nàng, hoặc ở khoảng cách gần nàng, đều sẽ tiến vào ảo cảnh khó khống chế, hoặc ngang ngược, hoặc mất tinh thần, hoặc tẩu hỏa nhập ma. Võ giả có tinh thần lực hơi thấp, thậm chí chỉ là nhìn lên một cái cũng sẽ sinh ra hoảng thần hoặc ảo giác, dị thường đáng sợ, cho nên vào lúc đó ngay cả cường giả thần cảnh cũng không quá nguyện ý tiếp xúc với nàng. Tất cả đối sách và chiến cuộc trong thánh chiến đều dựa vào truyền âm hoặc phương thức thư từ để thông báo. Tùy Duyên nhíu mày, nếu những ảo thuật này mang đến cho nàng nhiều phiền phức như vậy, vậy không thể giải trừ hết những ảo thuật này sao? Giải không xong, lão Ngô Công lắc đầu, cười khổ nói, sự tình đều lưu truyền đến nay, nếu có thể giải trừ, chính nàng cũng không hy vọng như vậy. Người mà, nếu không có tín niệm trèo trống, một người không cách nào sinh tồn, mà nàng mãi cho đến khi hủ diệt, cũng không có một người nào dám tiếp cận nàng. Nàng giống như một quả bom hẹn giờ, vô luận hạ xuống ở đâu, nơi đó sẽ biến thành cơn ác mộng lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ cần là sinh vật còn sống, kể cả thực vật cũng sẽ nhận ảnh hưởng kịch liệt. Đây cũng là nguyên do nàng lập nên rất nhiều chiến tích trong thánh chiến năm đó. Thật sự là một tồn tại còn phiền toái hơn cả băng linh thần thể. Nghe giảng giải xong, Tùy Duyên không khỏi theo bản năng lẩm bẩm. Lão Ngô Công nói tương đối nhập thần, mặc dù nghe thấy Tùy Duyên nói thầm, nhưng lại không nghe rõ Tùy Duyên nói cụ thể lời gì. Cho nên hỏi, ngươi nói cái gì? Tùy Duyên ấp úng một tiếng, vội vàng phản ứng, ta nói, nếu nàng đã hủ diệt, vậy vị trí hủ diệt của nàng là... Không ai biết. Không đợi Tùy Duyên nói hết câu, lão Ngô Công liền trực tiếp đánh gãy Tùy Duyên, trong mắt toát ra một loại tình cảm đồng bệnh tương liên. Trên đời này, không phải ai cũng vui lòng trở thành tồn tại mang đến khốn nhiễu cho người khác. Giống như ta rất ưa thích trao đổi với người, tìm tòi sự vật chưa biết, nhưng tuyệt đại đa số người đều cự tuyệt tới gần ta vì bộ dáng của ta. Số người chân chính nguyện ý trao đổi với ta với thân phận ngang nhau chỉ là vài người giải rác. Người nguyện ý thâm giao lại càng ít đến cực hạn, cho nên, gần đây trăm năm qua, ta vẫn ở lại đây, chưa bao giờ rời đi một lần. Thậm chí, ta còn chưa từng đi qua các tầng tháp dưới 10. Vì sao? Tùy Duyên rất chấn kinh, mặc dù hắn cảm thấy hình dạng lão Ngô Công dọa người, nhưng cũng không đến nỗi ở lại đây trăm năm không rời đi chứ. Huống chi lão Ngô Công chỉ là dung mạo có chút cổ quái, che lấp một chút đi ra xem một chút thì sẽ mang đến khốn nhiễu gì cho người khác. Lão Ngô Công tự giễu cười, nói nôm na thì là, trưởng thành dạng này, cũng không cần ra ngoài dọa người, mặc dù ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ, nhưng kể cả có thể ra ngoài. Dùng một phương thức che giấu để trao đổi với người khác cũng là một loại bất kính. Người sẽ nguyện ý thâm giao với một người mỗi giờ mỗi khắc đều ẩn nấp tướng mạo không? Tùy Duyên trầm mặc, nếu một người vĩnh viễn che tướng mạo của mình, vậy có lẽ hắn sẽ giao lưu với người đó, nhưng tuyệt đối sẽ không thâm giao. Đây là nhận thức cơ bản nhất để sinh tồn ở Thiên Lam Đại Lục. Chính là như thế, người sống một đời, gặp được nửa người tri kỷ đã là không uổng công chuyến này rồi. Huống chi, ta đã gặp một người. Hơn nữa, ở trong thư các này cũng không phải chuyện xấu. Chẳng những có vô số sách có thể xem, mà còn có cơ duyên không thể đoán trước. Ngươi xem, chỉ cần duyên phận đến, tự nhiên sẽ có người nguyện ý nghiêm túc mặt đối mặt trao đổi với ngươi lần lượt xuất hiện. Jerry là một người, ngươi cũng là một người, ta đã rất thỏa mãn rồi. Thế nhưng, thần sắc lão Ngô Công trở nên có chút tịch mịch. Đối với ta mà nói, Thiên Huyễn còn bất hạnh hơn nhiều. Ta vô luận thế nào, cuối cùng vẫn có nơi đặt chân, hơn nữa còn là nơi đặt chân khiến ta hài lòng. Nhưng nàng thì sao, cô độc cả một đời, sống quãng đời còn lại không nơi nương tựa. Thậm chí ngay cả nơi mình hủ diệt cũng phải tìm đất hoang không người ở. Vì, chỉ là sau khi chết không muốn gây khốn nhiễu cho người khác. Có thể nói là bi thương. Lão Ngô Công liếc Tùy Duyên một cái, người có lẽ sẽ cho là ta lắm lời. Một người tồn tại từ 3 vạn năm trước nói thật giống như rất quen thuộc. Nhưng không thể phủ nhận là, ta rất dễ dàng sinh ra sự đồng cảm với loại người này. Trong mắt ta, mọi người tuy ở thời đại khác nhau, nhưng vị trí, tình cảnh lại tương tự. Đây cũng là nguyên do ta muốn đem quyển sách này giao cho ngươi. Nói một vòng lớn. Cuối cùng vẫn quay về trên sách, suy nghĩ của Tùy Duyên vẫn dừng lại ở Thiên Huyễn, cũng không lập tức bị thay đổi. Đặt lên sách, ta cũng không cảm thấy ngươi lắm lời. Nói cho cùng, ngươi và ta chung quy là cùng một loại người. Ngay tại lúc đó, một vài khu vực ghi dấu vết tích trên Thiên Lam Đại Lục đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Chỉ có điều, hào quang màu xanh lam này vẻn vẹn chỉ kéo dài trong thời gian đếm hơi thở ngắn ngủi, liền biến mất không còn một mống. Sau đó, lần nữa khôi phục yên lặng. Đây là một sơn cốc phỉ lục có phong cảnh đẹp đẽ. Lâm mộc thanh thúy tươi tốt, đóa hoa sum suê, dòng nước nhỏ không ngừng, khe núi thác nước, cùng với vô số chim thú dịu dàng ngoan ngoãn, phảng phất giống như chốn tiên cảnh khiến người ta nhìn mà than thở. Tại sơn cốc phỉ lục này, một mặt hồ đầm như chiếc gương bình tĩnh tọa lạc ở nơi lâm mộc sâu trong sơn cốc. Nơi này không phải trung tâm sơn cốc, mà chắc chắn là nơi sâu nhất. Két, Bỗng nhiên không biết nhưng vào lúc nào, một đạo thanh âm vỡ vụn xuất hiện trên mặt hồ. Tiếp đó, cả sơn cốc đều chấn động vì khe hở này. Âm âm, chương 767, ảnh huyễn chiếu. Theo sát phía sau, đạo kia vừa mới bộc phát màu xanh lam lưu quang xuất hiện lần nữa. Lần này nhìn rõ triệt để, vô số trùng sáng xanh lam mượn từ cái khe này đánh sâu vào đi ra, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong lam quang vạn trượng. Liền màu sắc phía chân trời đều trở nên thông suốt, tia sáng cũng không nhanh chóng biến mất, giống như có đồ vật gì đó sắp phá xác sinh ra. Có một tuyến quang minh, nội bộ tồn tại liền sẽ xúc tích lực lượng điên cuồng xông phá ngăn cản, buông xuống cùng thế giới này. Két, két, két, lại là ba đạo giòn vang, khe hở trên mặt hồ đầm lần nữa tăng thêm, hơn nữa không ngừng kéo dài đến bờ hồ đầm. Nhưng mà, cho đến lúc này hiện tượng nơi này vẫn có thể khiến người ta tiếp nhận. Nhưng khi những khe hở này khuếch tán đến bờ hồ đầm, vậy mà không dừng lại, mà theo kẽ hở khuếch trương, trong giây lát liền bao quát cả bờ hồ cùng với lâm mộc quanh mình. Nhìn cái khe thâm thúy tản ra quang mang mực lục sắc, lại có một loại cảm giác xé rách không gian, phảng phất toàn bộ Phỉ Lục Sơn bất quá chỉ là một cái không gian vị diện, chứ không phải vật thật. Kẽ hở khuếch trương càng ngày càng cấp tốc, tia sáng dâng trào càng ngày càng kịch liệt, màu xanh lam, màu xanh sẫm, màu vàng đất, màu xanh nhạt, mỗi khi khe hở lan tràn đến những màu sắc đại biểu cho cảnh vật, trùng sáng khác biệt liền giống như chảy ra phóng thẳng lên chân trời, mãi đến phủ lên toàn bộ thương khung. Phanh, sơn cốc thật dày cuối cùng không chống lại được xung kích của trùng sáng khổng lồ. Khu vực sơn cốc vốn đã tan tành cuối cùng vỡ vụt ầm ầm khi khe hở nhỏ cuối cùng biến thành khe rãnh. Khí kình mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát tuôn ra từ trong khe, đem sơn cốc tan tành trực tiếp nổ tung cuốn vào giữa không trung. Một màn kinh người xuất hiện, núi đá, dòng nước, lâm mộc, hoa cỏ, chim thú, thậm chí cả thổ nhưỡng vô cùng ngưng thực đều biến thành từng sợi tản ra các loại tia sáng khí tức. Trong một hồi ánh sáng oánh oánh, những khí tức này không ngừng lưu ly phân tán bốn phía trên không trung. Cuối cùng xoay quanh hội tụ, hóa thành một đoàn luồng khí xoáy màu lưu ly vô cùng đậm đà. Luồng khí xoáy khóa chặt một phương vị phía dưới bay ngược xuống. Nương theo một hồi oanh minh, tia sáng cả sơn cốc đột nhiên đạt đến một điểm tới hạn. Tiếp đó chậm rãi thu liễm, mãi đến khi hết thảy tia sáng toàn bộ hội tụ cùng phương vị hồ đầm sơn cốc nguyên bản. Cảnh tượng sơn cốc bị tia sáng che giấu mới rốt cục tái hiện trước mắt. Nhưng mà, hết thảy cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt so với trong tưởng tượng. Sơn cốc rõ ràng sụp đổ cũng không sinh ra khu vực hư vô cực lớn. Ngược lại, nó hóa thành một tòa sơn mạch hoang vu kéo dài, ở đây không có lâm mộc, không có hoa cỏ, không có chim thú, càng không có hồ đầm khe núi, chỉ có những khối hoàng sa nham nhìn lại vô cùng vắng lặng. Cát vàng cuốn qua, theo gió mà qua, làm lòng người lạnh, khụ khụ, khụ khụ khụ, rất đột nhiên, bên trong địa giới vắng lặng bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Theo sau là tiếng thở dốc điên cuồng giống như người sắp chết đuối được cứu vớt. Chỉ là từ thanh âm ho khan, có thể biết ở đó là một nữ tử. Theo tiếng mà đi, đầu nguồn âm thanh không phải chỗ khác, chính là phương vị hồ đầm nơi hào quang lưu ly bộc phát và kết thúc. Đương nhiên, hiện ra ở đó đã không còn là hồ đầm, mà là một tòa gò núi khá nhỏ so với những sơn mạch khác. Dưới đáy sơn khâu, là một cái hang động hình tròn, hai thân ảnh một đứng, một quỳ phục chờ ở cửa hang. Cô gái ngốc, lựa chọn như vậy thật sự đáng giá không? Lên tiếng là một nam tử mặc áo trắng, y có một đầu tóc đen nhánh thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng khi đi tới gần, người sẽ phát hiện cơ thể nam tử này giống như Viêm Long lão tổ. Là một linh hồn thể nửa trong suốt, khụ khụ, thân ảnh quỳ sát quật cường chống lên thân thể mình, giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán nàng lạch cạch nhỏ xuống trên cát vàng. Ấn ra từng điểm ẩm ướt, nhưng khi ngươi rời ánh mắt về phía nàng, lại phát hiện thân thể nàng giống như ngâm trong gợn sóng phập phồng. Lộ ra mơ hồ, mờ mịt, thậm chí không thể thấy rõ dáng người, hình ảnh chật vật đứng lên, thân ảnh mơ hồ lảo đảo mấy bước mới đứng vững, dùng ngữ điệu linh hoạt kỳ ảo mà kiên cường nói, lão tổ, mặc kệ nó đáng giá hay không. Ta cũng đã không có đường hối hận, nhưng nếu hắn còn sống, ngươi lại trở thành bộ dáng này, ngươi, hắn còn sống, câu nói này đã lừa ta nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm tín niệm của hắn. Thế nhưng hắn thật sự còn sống sao? Lão tổ, ngươi nói cho ta biết, hắn thật sự còn sống sao? Thanh âm không linh có chút khàn khàn, thậm chí có thể cảm nhận được vẻ run rẩy. Đối mặt chất vấn của nữ tử, nam tử anh tuấn im miệng không nói, một đôi con mắt tinh xảo lộ ra bất đắc dĩ và bi thương nồng nặc. Nếu là đã từng, y sẽ không chút do dự nói cho nàng, hắn còn sống, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, y cùng nàng triển chuyển hơn nửa đại lục, nhưng chưa bao giờ biết được tin tức của hắn, thời gian lúc nào cũng có thể làm hao mòn ý chí người ta. Không hề nghi ngờ, y cũng không còn cách nào dùng ngữ khí kiên định nói với nàng. Hắn còn sống, hắn nhất định còn ở một góc nào đó của đại lục. Y tự nhủ, bởi vì chính y cũng không tin, đỏ hoe viền mắt, nam tử tuấn lãng thở ra một hơi sâu, than tiếc, thế nhưng cô gái ngốc, thủ đoạn trở nên mạnh mẽ có rất nhiều. Vì sao nhất định phải lựa chọn con đường chôn vùi tương lai này? Thân ảnh mờ mịt lắc lư, dường như xoay người, ôn hòa nói, thủ đoạn trở nên mạnh mẽ đích xác có rất nhiều loại. Nhưng thiên phú của ta không xuất chúng, muốn trưởng thành thực sự quá khó, ta đã không chờ được. Thiên huyễn chi lộ, cô hướng tới cả đời, thậm chí sau khi chết đều phải yên lặng trong ảo cảnh luân hồi vô tận của chính mình. Nhưng nàng là nàng, ta là ta, dù không còn ai có thể nhìn thấy dung mạo của ta, dù không còn ai có thể tiếp cận ta trăm trượng, dù hắn thật sự sống sót, lại không cách nào liếc ta một cái, dù cuối cùng ta cùng thiên huyễn có kết cục không khác nhau, ta cũng sẽ không hối hận, ít nhất sau lưng ta còn có lão tổ, như vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, ta muốn dùng cỗ lực lượng này để làm chuyện ta nên làm nhất. Vì hắn, lời vừa nói ra, thân ảnh mờ mịt đột nhiên khẽ động, vô số khí tức lưu ly từ trong thân thể phóng ra. Không gian trước mặt xoạt một tiếng xé rách, nhìn không gian hư vô bại lộ trước mắt, thân ảnh mờ mịt bước một bước vào, trong chớp mắt tan biến trong bão cát, chỉ để lại thân ảnh tuấn lãng thở dài bất đắc dĩ. Đuổi theo thân ảnh của nàng cùng nhau tiêu tan, trong lăng tiêu các, thư các tầng 13, lão Ngô Công giảng thuật cuối cùng đã đến hồi kết, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn sách. Lão Ngô Công khẽ nói, ta tuy không thể nhìn thấy nội dung trong sách, nhưng tin rằng trong này có vật ngươi cần, ngươi cũng có thể nhìn ra. Lão Ngô Công mỉm cười, chỉ đầu, kinh nghiệm sở trí, cũng có thể xưng là trực giác. Tùy Duyên đáp lại bằng một nụ cười, cầm lấy thiên huyễn, chậm rãi đứng dậy, chỉ mong là vậy, tóm lại hôm nay làm phiền ngươi. Chuyện này, Lão Ngô Công nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng đứng dậy, những thứ này không tính là gì, chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tùy Duyên vội nói, ngươi nói. Lão Ngô Công lần nữa lộ ra nụ cười khó coi, thành khẩn nói, nếu ngươi thật có thể đọc xong toàn bộ quyển sách này, ta hy vọng ngươi thác ấn một phần cho ta. Có thể chứ? Tùy Duyên gật đầu, tự nhiên có thể. Bất quá, Tùy Duyên vừa dứt lời, trong mắt Lão Ngô Công lại toát ra một tia suy tư, ngược lại nói, nếu nội dung trong sách dính đến thiên huyễn, ngươi cũng không cần thác ấn, nếu có thể cũng mời ngươi giúp nàng giữ bí mật. Tốt, lần đầu tiên ta nói nhiều như vậy, có hơi mệt chút, đến nỗi ngươi cứ tùy tiện, bỏ lại câu nói này. Lão Ngô Công bỗng nhiên quay người, điểm cái đầu to lớn của mình, chống quải trượng từ từ hướng về vị trí quầy ban đầu. Mà Tùy Duyên cứ vậy đứng tại khu vực đọc, nhìn chăm chú thân ảnh Lão Ngô Công dần dần rời xa. Nhìn chung quanh ánh đèn chợt tắt, nhìn lưng trở lại cái ghế tròn cao hơn y rất nhiều. Nhìn không khí chung quanh lại một lần quay về tĩnh mịch. Tùy Duyên cuối cùng mỉm cười rời đi, hướng về cửa ra vào tầng 13 đi đến, y đi rất nhẹ, mãi đến khi thân ảnh lộ ra màn sáng mới phát ra một tia âm thanh yếu ớt. Chính là âm thanh này khiến Lão Ngô Công đang ngồi trên ghế tròn mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt tán thưởng, khẽ nói, đợi một thời gian, bất khả hạn lượng. Nói xong, Lão Ngô Công hai mắt lần nữa khép kín, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, phảng phất vừa rồi âm thanh chỉ là ảo giác. Đi ra khỏi tầng 13, Tùy Duyên cũng không lập tức rời đi, y dừng chân cùng hành lang phía trước thông đến tầng 12. Nhìn chằm chằm quyển sách trên tay thật lâu, nỉ non, một hồi lâu, Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, đem thiên huyễn đặt vào chữ vật giới chỉ, hướng phía dưới đi đến. Bây giờ không phải lúc đứng ở đây ngẩn người, y phải nhanh chóng đi đến tầng thứ 8 lấy quyển dịch dung thuật cao giai kia. Dù sao, thiên huyễn quá phức tạp, muốn nghiên cứu, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy, hay là trước lấy một thứ tương đối thực dụng để bảo đảm. Còn việc có thể phát hiện ra che lấp thuật mạnh hơn trong thiên huyễn hay không? Đó là chuyện sau này, người hỏi vì sao trước đây y không tìm ma băng, đương nhiên là vì dịch dung của ma băng không thể tốc thành. Điểm này có thể thấy khi mới gặp ma băng, y vẫn đang huấn luyện kỹ xảo ngụy trang. Tầng thứ 8, ở đây vẫn là khu vực 1-2 tầng học viên không có quyền tiến vào. Nhưng khi y tiến vào, lại ngạc nhiên phát hiện khu đọc lúc này đang có hơn 10 người ngồi ngay ngắn cúi đầu xem sách. Từ viện phục và tiêu chí, ngoài 11-12 học viên tầng 3 tầng 4, còn có mấy vị mặc đồng phục đạo sư, nghe được âm thanh nhẹ ở lối vào, vài học viên không quá nhập tâm đồng thời ngẩng đầu. Bất quá, vì Tùy Duyên cải biến dung mạo, bọn họ chỉ quảng một cái liếc mắt rồi lại đem ánh mắt để lên bàn. Rất rõ ràng, với bọn họ, nội dung sách hấp dẫn hơn hình dạng bình thường của Tùy Duyên. Còn mấy vị đạo sư kia, ngay cả đầu cũng không ngẩng, cau mày nhanh chóng liếc nhìn quyển sách trên tay, tựa hồ muốn tìm kiếm tin tức gì đó. Tùy Duyên không để ý những thứ này, nhanh chóng đi đến giá sách thứ 539 mà Lão Ngô Công nói. Khóa chặt những quyển ở dưới cùng, lấy ra một quyển màu xám có chút bụi bặm ở đỉnh cao nhất. Nhẹ nhàng phủi bụi trên bìa rồi định thần nhìn lại, ba chữ rõ ràng hiện lên, ảnh huyễn chiếu, xem quen những trang bìa không có chữ, đột nhiên nhìn thấy loại có thể đoán nội dung ngay lập tức. Y lại có chút thất vọng, nhưng loại cảm xúc này vừa xuất hiện, y liền lập tức tự mắng mình, đồng thời điều chỉnh cảm xúc, theo thói quen đem sách thu vào chữ vật giới chỉ, nhưng vừa hành động, liền phát hiện hơn 10 ánh mắt khóa chặt trên người mình. Chờ kịp phản ứng, y mới nhận ra hành vi này trong thư các là vi phạm quy tắc. Sách chưa đăng ký không được tự ý giấu vào chữ vật giới chỉ. Đây chỉ là một văn bản quy định rõ ràng, không có lực ước thúc lớn, ý đồ chân chính là để ngươi từ bỏ hành vi trộm mượn. Dù thân phận hiện tại của y là chiến thần trong các, có quyền xem nhẹ mọi hạn chế, nhưng y không công khai, thậm chí còn ẩn giấu thân phận, cho nên mới bị nhiều ánh mắt cảnh cáo như vậy, bằng không mọi người coi như nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm. Chương 768, không gian chi môn. Vội ho một tiếng, Tùy Duyên vội vàng lấy sách từ chữ vật giới chỉ ra. Đồng thời áy náy ôm quyền với đám người, biểu thị mình chỉ vì kích động mà quên. Đám người cũng không để ý, vì mỗi cuốn sách trong thư các đều có dấu ấn tinh thần của người quản lý cao nhất. Một khi sách chưa đăng ký mà ngươi rời khỏi thư các, người quản lý sẽ phát hiện, đồng thời dựa vào phương pháp đặc thù, nhanh chóng truy tung dấu chân của ngươi, đến lúc đó không tránh khỏi bị kê biên và sung công, thậm chí bị tước quyền vào thư các. Hành vi mất nhiều hơn được này, chỉ cần đầu óc bình thường sẽ không ai làm. Xem ra hôm nay không thích hợp ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi tầng thứ 8. Tùy Duyên cười khổ lắc đầu, liên tục hai lần đụng phải Hàn Tuyết Nhi không nói, còn liên tục hai lần sơ suất trong thư các. Huống chi, người phụ trách đăng ký sách ra vào chính là Hàn Tuyết Nhi. Nếu nàng lại dở tính trẻ con, thiên vị lấy công làm tư, không chừng y chỉ có thể dùng thân phận chiến thần cưỡng ép mang sách ra. Dù vậy có lẽ sẽ mang tiếng cao ngạo, nhưng là bất đắc dĩ, nhất định là ra ngoài không xem hoàng lịch. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Tùy Duyên cầm ảnh huyễn chiếu nhắm mắt hướng xuống đi, thậm chí để chuẩn bị đối mặt, y tận lực tăng tốc. Khi xuống đến tầng thứ 5, y rõ ràng phát giác rất nhiều ánh mắt cổ quái tụ tập trên người mình. Không nhìn những ánh mắt này, Tùy Duyên ba bước thành hai bước đi tới đại sảnh thư các. Trùng hợp, Hàn Tuyết Nhi đang giúp một nữ học viên tầng 2 đăng ký ở quầy. Xin hãy dụng tâm bảo quản, Hàn Tuyết Nhi ôn hòa dặn dò rồi mỉm cười trả sách cho nữ học viên. Thấy cảnh này, Tùy Duyên lại thở dài, rồi đi tới trước quầy, đưa sách cho Hàn Tuyết Nhi, dùng giọng nói thật nói, làm phiền ngươi giúp ta đăng ký. Hàn Tuyết Nhi nghe tiếng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện khuôn mặt đã biến đổi của Tùy Duyên sau ánh mắt phức tạp. Người khác có lẽ không biết thân phận Tùy Duyên, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nếu muốn, bây giờ cầm sách vỡ trực tiếp ra ngoài cũng không ai dám nói gì. Thế nhưng, từ khi tiến vào thư các cho đến bây giờ, hắn tựa hồ chưa bao giờ để lộ thân phận này, hơn nữa một mực đúng quy đúng củ, không khác gì học viên bình thường ở tầng thứ nhất. Ngươi có từng thấy cường giả nào nói xin lỗi kẻ yếu không? Có từng thấy cường giả nào bị người mắng bệnh tâm thần mà không phản bác không? Không có, có thể nói không chút khoa trương, cho dù là nàng cũng biết nổi giận, thậm chí mở miệng quở mắng, mà trong các, rất ít kẻ yếu dám khiêu khích cường giả. Tùy Duyên là người đầu tiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tính cách như vậy, không thể nói là không hiếm có, hắn thật sự không quan tâm mình nắm giữ thân phận và địa vị ra sao. Hết thảy đều lấy nguyên tắc làm việc, sai là sai, đúng là đúng, vô luận mạnh yếu, đều không thể minh chứng cho việc không ăn phận, ảo ảnh ư, ngoài dự kiến của Tùy Duyên, Hàn Tuyết Nhi khi nhìn thấy hắn đưa sách cũng không tỏ vẻ quá khó xử. Chỉ khẽ ồ lên một tiếng, kỳ quái liếc nhìn Tùy Duyên rồi nhận lấy sách, phảng phất tự nói, người đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú. Ân, Tùy Duyên bị lời nói đột ngột của Hàn Tuyết Nhi làm kinh ngạc. Thầm nghĩ người này vậy mà có thể bình thường giao lưu với hắn. Liền ư một tiếng đáp, gần đây ý tưởng đột phát thôi. Mà nói, có một chuyện ta rất kỳ quái, ngươi làm sao xem thấu ta dịch dung? Hàn Tuyết Nhi không lập tức trả lời, cầm một khối thủy tinh màu trắng không biết tên đặt lên sách. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, sau khi sách phát ra một hồi ánh sáng ảm đạm, Hàn Tuyết Nhi liền trao đổi sách cho Tùy Duyên, bình thản nói, ngươi suy xét vấn đề bộc lộ ngươi, xin dụng tâm bảo quản. Tùy Duyên tiếp nhận sách, nói tiếng cảm ơn, quay người muốn đi, nhưng một ý niệm đột nhiên khiến hắn quay đầu lại, gọi, Tuyết Nhi học, lời vừa nói được một nửa. Tùy Duyên đột nhiên phát hiện mình nghĩ quá nhiều, hắn vốn định hỏi thăm vị trí của Tiết Tử Yên, dù sao người thân cận nhất với Tiết Tử Yên chỉ có ba người. Hắn, Hàn Tuyết Nhi, Tiết Tử Nhã, chính hắn không biết, Tiết Tử Nhã hắn căn bản không muốn tiếp xúc, còn Hàn Tuyết Nhi, chắc chắn sẽ không nói với mình. Chuyện gì? Hàn Tuyết Nhi nhíu mày, hắn có thể nhìn rõ cảm xúc biến hóa trong mắt Tùy Duyên. Huống chi Tùy Duyên chỉ nói một nửa, không có gì, Tùy Duyên mấp máy môi, hay là từ bỏ ý định hỏi thăm Hàn Tuyết Nhi, quay người muốn ra ngoài cửa. Thở dài một tiếng, nàng làm sao không biết, chuyện khiến Tùy Duyên muốn nói lại thôi với mình, ngoài nàng ra sẽ không còn ai khác, mà nàng cũng vì ước định mà không thể can thiệp vào chuyện của hai người. Nhìn Tùy Duyên dần dần rời xa, Hàn Tuyết Nhi bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn tìm Tử Yên tỷ, nàng ở Hỏa Chi Thánh Cảnh, vừa rời đi mấy bước, Tùy Duyên đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Tuyết Nhi, nửa ngày sau mới nói tiếng cảm ơn, Hàn Tuyết Nhi vẫn như cũ bình thản, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đừng nghĩ nhiều, làm vậy chỉ là vì Tử Yên tỷ, còn ngươi ta vẫn chưa có hảo cảm. Tùy Duyên mỉm cười gật đầu, ta biết, tóm lại cảm tạ, nói rồi, Tùy Duyên cất bước mạnh mẽ, tử kim sắc lôi quang soạt một tiếng bay tán loạn ra ngoài. Mục tiêu chỉ thẳng hướng tầng thứ nhất của học viện, ý thức khẽ động, cả người siêu nhiên biến mất, khiến học viên xung quanh ngây người, càng rung động hơn là những học viên vừa tiếp xúc với Tùy Duyên ở cửa ra vào. Loại chiến kỹ thân pháp này không phải của Tùy Duyên học trưởng sao? Một học viên tầng thứ hai từng xem Tùy Duyên chiến đấu đột nhiên lên tiếng. Không phải chứ? Học viên vừa trách cứ Tùy Duyên bị bệnh tâm thần há hốc miệng, sắc mặt chợt tái nhợt, chắc không phải, hắn vừa rồi còn xin lỗi chúng ta, ngươi có từng thấy chiến thần trong các xin lỗi những người bình thường như chúng ta không? Một học viên khác phản bác, đúng nga, chắc chắn không phải hắn. Học viên Trách cứ tùy duyên cuối cùng khôi phục huyết sắc trên mặt. Ngược lại nhìn hàm hàm học viên đầu tiên lên tiếng, tức giận, bệnh tâm thần, suýt chút nữa làm ta sợ tè ra quần. Ngươi biết không, lời nói không bận tâm hình tượng này vừa ra, toàn bộ đại sảnh lập tức vang lên tiếng cười lớn, ngay cả Hàn Tuyết Nhi đang ở quầy cũng không nhịn được. Cũng may quầy hàng không thấp, nàng lại không cao, lúc này mới không khiến người khác thấy nàng thất thố. Bất quá, thân là người quản lý thư các, nàng tự nhiên không thể để bầu không khí này tiếp tục. Liền trầm giọng nói, thư các là nơi đọc sách, xin các vị giữ yên lặng. Trong nháy mắt, thư các khôi phục trạng thái ban đầu, ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng đọc sách, mọi thứ trở nên yên ắng. Ngay lúc đó, tùy duyên thân ảnh theo tử mang thoáng hiện, trôi nổi ở cửa lớn tầng thứ nhất của học viện, nhìn những chữ lớn như mây trôi trên cửa chính, tùy duyên lại có một tia hoảng hốt. Từ khi hắn tiến vào trong các đến nay đã 1 năm rưỡi, nhưng chỉ ở đây là nơi hắn chỉ ghé qua 1 lần, dù chỉ 1 lần nhưng đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc vô cùng. Đến ngày nay, khi chính mình lần nữa đứng trước cổng chính, mọi thứ đã thay đổi. Học viện vẫn là học viện, nhưng hắn không còn là hắn của ngày xưa. À, khi Tùy Duyên đang hồi tưởng hình ảnh trước đây, một bóng dáng già dặn nhưng gợi cảm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên. Chỉ thấy nàng mặc váy dài màu đen, tóc dài đen nhánh búi lại, đôi mắt màu xanh sẫm hiếu kỳ nhìn chăm chú Tùy Duyên. Cười nói, đây không phải chiến thần trong các chúng ta sao? Sao lại rảnh rỗi đến học viện thế? Còn đổi mặt nạ, sợ người ta tìm ngươi xin chữ ký à? Thanh âm này xuất hiện đột ngột, Tùy Duyên đang chìm trong hồi ức đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình, quên, khóe miệng Tùy Duyên đột nhiên giật giật, nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Sao có thể quên, dù sao cô nương ngài là một đại mỹ nữ. Vương Huyễn Linh cười ha ha một tiếng, được đấy Tùy Duyên, 1 năm rưỡi không gặp, chẳng những thực lực trở nên mạnh mẽ, ngay cả dỗ ngọt cũng học được, khó trách có thể mê hoặc được Tiết Tử Yên nha đầu kia. Tùy Duyên càng thêm xấu hổ, đối với kiểu trêu ghẹo này của Vương Huyễn Linh, Tùy Duyên thật sự khó mà chống đỡ. Huống chi nữ tử này thực lực cực mạnh, chẳng những nhìn ra hắn dịch dung, mà còn đến gần hắn mà hắn không hề phát hiện. Thực lực như vậy, tuyệt đối từ thánh cảnh trở lên. Bất quá, trong nháy mắt, Vương Huyễn Linh đang trêu chọc liền khôi phục vẻ mặt vốn có. Thần sắc cao lãnh nhìn Tùy Duyên, vừa đẩy gọng kính vừa nghiêm túc nói, ngươi vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thánh linh huyễn cảnh sau 1 năm rưỡi không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Lão sư đã đặt hết hy vọng vào ngươi, nếu ngươi cũng giống như sư huynh năm đó. Hắn, lão sư huynh, hai cách xưng hô này khiến Tùy Duyên như lạc vào sương mù. Hơn nữa thần sắc Vương Huyễn Linh rõ ràng có chút bi thương và đau đớn. Còn chưa đợi Tùy Duyên hỏi ra, Vương Huyễn Linh liền lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, vỗ vai Tùy Duyên nói, không có gì, tóm lại hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, mạnh đến mức không có bất kỳ yếu tố nào có thể giữ ngươi ở lại đó. Nhớ lấy, nói rồi, Vương Huyễn Linh quay người rời khỏi học viện, hướng về phía cột sáng kết nối đi đến, không biết có phải ảo giác hay không. Trong khoảnh khắc Vương Huyễn Linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.